chờ tay nghề người tới giáo tay nghề. Chính là nếu nói như vậy, kia chúng ta phía trước kế hoạch phòng ở liền không đủ. Chúng ta còn có thể trang bị thêm chuyên trúc ngành học, tỉ như toán học, huyền học, truy nguyên học. Nhưng cứ như vậy, trường học liền không đủ. Vân Tiểu tư duy một phát tán xuống dưới, liền thu không được. Một chương giấy tuyên thành đều không đủ nàng họa. Đến cuối cùng, liền nàng chính mình đều nhíu mày. Cái gì sự tình đều không thể một lần là xong, nàng vẫn là quá nóng nội chút, hoa hoa, thế nhưng đem đại học kia bộ giáo dục phương thức đều dọn ra tới. Nàng không khỏi kinh hãi, âm thầm nhắc nhở chính mình trước mặt ngoại nhân cũng không thể như thế không chút nào bố trí phòng vệ mà đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ đều bày ra tới. Vân Khởi nhạc sủng nịch mà xoa xoa nàng đầu, Tiểu Nhi, đại ca biết suy nghĩ của ngươi là tốt, chính là cơm đến một ngụm ăn, chúng ta bước đầu tiên là làm trong thôn bọn nhỏ có thể biết chữ, có thể viết chữ. Đến nỗi mặt khác ý tưởng, ta cảm thấy, còn phải chờ đem biết chữ viết chữ đều phổ cập đi xuống lại đến Như Hoa. Bất quá nhà của chúng ta Kiều Nhi kiến thức rộng rãi, này thôn học từ nay về sau là sẽ càng làm càng lớn, không bằng chúng ta đem này một mảnh núi hoang mua, lưu làm sau này kiến thư viện dùng. Mà mắt hạ, chúng ta trước đem thôn học xử lý lên quan trọng. Vân Tiểu vội thuận côn nhi hạ, nàng hướng về phía Vân Khởi nhạc cười hắc hắc, vẫn là đại ca nghĩ đến chú đáo, thành, liền dựa theo đại ca nói làm đi. Vân Thủ Nhạc nói cười nói, ân, ta đi rồi, nên đi bên kia nhi viện nhi, thuận tiện trưng cầu lao sư ý kiến. Nói xong, hắn liền đứng dậy đem Vân Kiều họa đồ cẩn thận mà điệp lên tùy thân thu, lại thu thập bút mực, Vân Kiều liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hai huynh muội ra cửa, Tào Lan Nhi vừa vặn tới gọi bọn hắn. Tam ca, Tiểu Nhi, nhị thúc kêu các ngươi tới. Hai huynh muội nghe vậy liền vào nhà chính, liền thấy nhà chính bên trong mặc kệ là tộc trưởng vẫn là tộc lao nhóm đều là vẻ mặt tiếc nuối. Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc đánh một vòng tiếp đón lúc sau, liền hỏi Vân Thủ Tông, cha, có chuyện gì sao? Vân Thủ Tông nói, ngươi tộc trưởng ra ra, còn có các vị ra ra hy vọng chúng ta có thể cũng hồi Vân Thị Tông Tộc, cha ý tứ là liền không cũng đi trở về. Nhưng vẫn là muốn trưng cầu hạ các ngươi huynh muội ý kiến. Vân Kiều cười tủm tỉm nói, ta nghe cha. Một chúng Vân thị tộc lão liền đều đem kỳ cánh ánh mắt dừng lại ở Vân Khởi Nhạc trên người. Mọi người đều biết, Vân gia lão nhị là tương đương tôn trọng cái này đại nhi tử ý kiến. Vân gia Sương liền nói, Khởi Nhạc à, tộc trưởng gia gia biết, cha ngươi gia tộc này 20 năm thực không dễ dàng. Này ngày xưa, ta cũng không dám để cho các ngươi trở về gia phả nói. Nhưng hôm nay, người ra kia một phòng đã trừ tộc, ta mới ra mặt dạy như thế nhắc tới. Tông tộc có tông tộc chỗ tốt, các ngươi đều là minh bạch người, ta liền cũng không nói nhiều. Khởi Nhạc, ngươi khuyên nhủ cha ngươi đi. Các vị tộc lão cũng là một phen phụ họa cùng mượn sức. Vân Khởi Nhạc liền hướng tới các vị tộc lão cung cung kính kính được rồi cái van bối lễ, mở miệng nói, đại gia gia, các vị tộc lão gia gia, cha ta ý tứ chính là ta ý tứ. Ông nội của ta lại không đúng. Hắn cũng là trưởng bối, này chân trước mới bị trục xuất tông tộc, chân sau chúng ta liền một lần nữa gia nhập tông tộc, đây là ở đánh hắn mặt. Bất quá các vị trưởng bối yên tâm, mặc dù là nhà chúng ta không có một lần nữa nhập vào gia phả, nhưng chúng ta vẫn là họ Vân, trên người có Vân thị huyết mạch, căn nhi cũng ở Vân thị. Nếu là tông tộc có chuyện gì, phàm là nhà chúng ta năng lực sở, hơn nữa có thể giúp được với, tất nhiên sẽ không chối từ. Từ nay về sau, nhà chúng ta trừ bỏ kem dưỡng ra mặt xưởng, còn sẽ có mặt khác xưởng, chọn lựa nhân thủ, cũng sẽ trước tăng cường từ tông tộc bên trong chọn lựa. Vân Khởi Nhạc thái độ kính cẩn nghe theo, hơn nữa lời nói đã nói đến cái này phân thượng, thả cũng đúng là như hắn theo như lời, nhà bọn họ mặc kệ là xưởng muốn người, vẫn là đồng ruộng thuê, đều là trước tăng cường đáng tin cậy tộc nhân. Vân Thủ Tông điểm này nhi, thật sự làm không đến chọn. Khá vậy đúng là bởi vì không đến chọn, bọn họ mới càng muốn làm Vân Thủ Tông người một nhà nhận tổ quy tông. Kia chuyện này liền phóng một phóng đi, bất quá hôm nay ta cũng đem nên nói đều nói, mặc dù các ngươi một nhà không có nhận tổ quy tông, chúng ta Vân Thị Tông Tộc, cũng đương các ngươi là nhất tộc người, này từ nay về sau có chuyện gì, liền cứ việc mở miệng. Vân Thủ Tông vội cảm tạ, vậy cảm ơn đại bá. Phụ tử hai cái cũng muốn ra cửa, liền cùng nhau đưa tộc nhân ra gia môn. Vân Tiểu cũng cùng Tào Lan Nhi, Phương Thị, cùng đi nhà cũ xem Triệu Thị. Còn không có tiến nhà cũ viện môn, liền nghe được Đào Thị ở viện Nhi trung gian ngồi, rộng mở giọng nói, một hồi loạn mắng. Xú không biết xấu hổ đồ đĩ, hắc tâm can nhi hống đàn ông không cần lao tử tiện nhân, không có hải tử là xứng đáng. Là ông trời xem bất quá mắt. Tưởng hoài hải tử, môn nhi đều không có, này từ nay về sau hoài mấy cái lưu mấy cái, ngươi liền không cái này mệnh lại có nhi nữ. Đây đều là ngươi làm bậy hướng, ngươi nhi tử cho ngươi bồi mệnh. Ngươi liền chờ kia uổng mạng hồn tới tìm ngươi lấy mạng đi. Vân Tiểu tức khắc liền nhíu mi, Triệu thị là cái nhu nhược, lúc này lại đẻ non. Đúng là khó chịu thời điểm, chỗ nào chịu được đảo thị như vậy trọc tâm hoa tử. Chính là, lại cứ đại phòng lại không có một người ra tiếng ngăn cản. Vân Kiều liền trực tiếp phân phó Mạc Phiến, làm nàng câm miệng. Mạc Phiến lập tức liền vọt vào nhà cũ, không đợi đảo thị phản ứng lại đây, liền trực tiếp tá đảo thị cầm thân xác. Đảo thị là thật sợ Mạc Phiến, nước mắt đều đau ra tới, khá vậy lại không dám loạn hừ hừ, sợ tới mức té ngã lộn nhào mà trở về thượng phòng. Vân Kiều mấy người lúc này cũng vào sân, liền trực tiếp đi đại phòng. Đại phòng, Triệu thị ở anh khóc thút thít, Xuân Mai ở một bên khuyên, lại không thấy Vân Thủ Quang phụ tử hai cái. Phương thị liền hỏi Xuân Mai, đại lao ra bọn họ đâu? Xuân Mai vội hành lễ, đồng thời đáp, đại lao ra bọn họ đi phòng chàng đánh túp lều, nói muốn vội vàng trời tối phía trước chuẩn bị cho tốt, hảo đem đại thái thái cấp tiếp nhận đi. Nghe vậy, Vân Kiều trong lòng kia ti không thoải mái lúc này mới tiêu tán. Nàng còn tưởng rằng, nàng đại bá Vân Thủ Quang kia trận kính nhi qua, lại bánh bao đi lên đâu. Xuân Mai là cái cơ linh, đương nhiên biết Phương Thị như thế hỏi là ý gì, liền tiếp theo giải thích, đại lao ra bọn họ ở phòng thời điểm, bên kia còn thực ngừng nghỉ. Đại lao ra bọn họ vừa đi, Đào Thị liền ra tới mắng. Triệu Thị sợ Phương Thị trách cứ Xuân Mai, liền bội nói, đệ muội. Xuân Mai muốn chiếu cô ta, thả Đào Thị mắng khó nghe, nhưng là ta sai, bằng không, hài tử cũng sẽ không có. Phương Thị rửa gần giường đất duyên ngồi, móc ra khăn giúp Triệu Thị xoa xoa nước mắt, liền khuyên giải nói, đại tẩu, ngươi đây là gì lời nói, cái gì kêu ngươi sai. Nếu không phải bọn họ lòng tham, tới trộm nhà các ngươi đồ vật, liền không thể phát sinh như vậy chuyện này. Liền tính là trời cao muốn lấy mạng, cũng là tác nàng mệnh. Đào Thị đây là cố ý muốn ngươi làm không hảo ở cữ, đại tẩu, ngươi cũng không thể thượng nàng đường A. Vân Tiểu cũng đi theo khuyên, đại bá nương, ngài hiện tại nhất quan trọng chính là dưỡng hảo thân mình, ngài nếu là dưỡng không hảo thân mình, kia đối diện nhi người đã có thể đắc ý. Huống hồ, Khởi Khánh ca cùng Khởi Tường ca đều lớn, ngài này nếu là dưỡng không hảo thân mình, bọn họ hôn sự nhưng sao chỉnh. Ngài còn có thể chỉ vào đại bá đi tương xem con dâu không thành. Ngài không cho bọn họ nhọc lòng, vạn nhất bọn họ hai cái cưới tức phụ cùng Đào Thị dường như, này không hủy hoại bọn họ cả đời sao. Đại bá nương, ta biết ngài đau lòng, biết ngài khó chịu, chính là mất đi đã mất đi, ngài lại thương tâm cũng không thể vãn hồi. Nhưng Khởi Khánh ca cùng Khởi Tường ca bị thượng phòng người cha tấn mười mấy năm, thật vất vả ngày lành mở đầu, ngài nhẫn tâm mặc kệ bọn họ hai cái. Muốn ta nói, ngài thật đến chạy nhanh đem thân thể dưỡng lên. Đỡ phải Khởi Khánh ca cùng Khởi Tường ca nhọc lòng, ngài cũng không biết nói, ngài tối hôm qua nhi như vậy, nhưng đem đại bá bọn họ cấp sợ hãi. Hai tử, vĩnh viễn là mẫu thân uy hiếp. Cũng chính bởi vì vậy, Đào Thị dùng sẽ mất hài tử tới chọc Triệu Thị tâm hoa tử, Triệu Thị liền càng khó chịu, hận không thể tức khắc liền đã chết mới hảo. Vân Kiều cũng là dùng hài tử tới khuyên an ủi Đào Thị, nàng còn có hai cái đi theo bọn họ hai vợ chồng ăn mười mấy năm đau khổ. Mau bàn chuyện cưới hỏi nhi từ đâu. Quả nhiên, Vân Kiều lời này nói lúc sau, Triệu Thị liền không khóc, trong mắt đau thương cũng biến mất thật nhiều. Thả nhiều một tia quật cường. Có thể thấy được làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Tiểu Nhi nói đúng, là đại bá nương tướng. Vân Kiều cười nói, đúng vậy đại bá nương, thân giả đau thủ giả mau chuyện ngu xuẩn nhi, chúng ta mới không làm đâu. Mắt thấy cuộc sống này một ngày hảo quá một ngày, ngài đến chạy nhanh đem thân thể dưỡng lên. Chờ phòng ở xây lên tới lúc sau, nên cấp Khởi Khánh ca nhọc lòng trung thân đại sự. Nhưng nhiều chuyện tình chờ ngài đâu. Vân Kiều lúc này mới yên tâm, Triệu Thị có thể nghị thông suốt liền hảo, sinh non suốt huyết nhiều, là nhất kiêng kỵ thương tâm, nếu là lại lần nữa khiến cho suốt huyết nhiều, kia nhưng chính là thật phiền thoái. Phương Thị cũng nói, đại tẩu, người nghị thông suốt liền hảo, chạy nhanh đem thân thể cấp dưỡng lên. Như vậy, đại gia mới yên tâm. Nương. Dứt khoát hiện tại liền đem đại bá nương cùng tam thẩm nhi đưa đến huyện thành đi thôi, phòng trang lộn xộn, lại ồn ào, bất lợi với an thai, cũng bất lợi với dưỡng bệnh. Còn nữa, huyện thành không thiếu đại phu dược liệu, đại bá nương đi huyện thành ngồi tiểu nguyệt tử, tổng so ở nông thôn hảo. Phương thị có chút chần chờ, cũng không biết ngươi đại bá nương cái này thân thể có thể hay không hoạt động. Vân Kiều nói, nhà chúng ta xe ngựa vững chắc, và lại, làm khởi tường ca đuổi đến chậm một chút nhi liền thành. Liền dùng hai chiếc xe ngựa đưa đại bá nương cùng tam thẩm nhi tiến huyện thành, một chiếc xe ngựa phô đến mềm mại điểm nhi, đại bá nương chính là đổi trương giường nằm nằm mà thôi. Đi huyện thành nguy hiểm, thật không có lưu tại nhà cũ nguy hiểm đại. Kia túp lều quá đơn sơ, thêm phía trên phòng người lần này ăn như thế đại mệt, đều bị trừ tộc. Này trong lòng ai không hỏa, nếu là ai lại làm ra điểm nhi gì kích thích triệu thị chuyện này. Triệu thị liền nói, đệ muội, liền nghe tiểu nhi, đi huyện thành. Ta không có việc gì, đi huyện thành, không có đối diện nhi người tìm việc nhi, ta còn có thể thư thái chút. Triệu thị có thể nói lời này, có thể thấy được là đem Vân Kiều nói cấp nghe lọt được, là quyết tâm muốn đem tự mình thân thể dưỡng hảo. Vân Kiều cũng liền hoàn toàn yên tâm. Nghe triệu thị như thế nói, phương thị cũng liền đồng ý, kia thành, chúng ta này liền đi đem xe ngựa thu thập ra tới. Lan Nhi, ngươi đi một chuyến, đi theo ngươi đại bá bọn họ nói một tiếng, đem trong tay việc bông, về trước tới thu thập đồ vật. Nhân tiện cũng làm Liên Nhi thu thập điểm Nhi con mẹ ngươi đồ vật, đợi chút liền đi huyện thành. Ai, Tam Thẩm Nhi, ta đây liền đi. Tào Lan Nhi đi truyền lời, Vân Thủ Quang liền lo lắng triệu thị thân thể chịu không nổi sốc này, chính là Tào Lan Nhi đem Đào Thị mắng triệu thị nói học một lần, lại đem triệu thị nghe xong lúc sau phản ứng học một lần. Vân Thủ Quang phụ tử lập tức liền quyết định muốn đem triệu thị đưa đến huyện thành. Một phen thu thập lúc sau, khởi tường cũng đi Vân Thủ Tông ra đem xe ngựa cấp đuổi lại đây. Vân Thủ Quang đem triệu thị dùng chăn đông bọc đến kín mít, liền đem nàng chặn ngang bế lên, phóng tới trong xe ngựa an trí. Trong xe ngựa bàn ghế đã sớm phóng bình, lại phô vài tầng đệm giường, triệu thị nằm trên đó, liền cảm thấy so nhà mình giường đất còn mềm mại. Vân Thủ Quang thấy thế liền càng yên tâm. Bởi vì người một nhà đều phải đi huyện thành, sợ bị thượng phòng nhớ thương, Vân Thủ Quang đơn giản liền đem sở nghệ ban thưởng đồ vật toàn bộ mang đi, đưa tới huyện thành. Hắn ý tưởng rất đơn giản, những cái đó lăng la tơ lụa quá mức hoa lệ, có thể lưu lại một chút, nhưng nhiều hắn vẫn là muốn bán, đổi bạc bán đồng ruộng. Nông hộ nhân gia thật sự, gì lăng la tơ lụa ở trong mắt bọn họ đều đổi bất quá đồng ruộng tới kiên định. Và lại, Vân Dung Quán là có thể sử dụng thượng những cái đó tơ lụa, hắn phía trước nói đưa cho Kiều Nhi, chính là Kiều Nhi như thế nào đều không cần. Hiện tại liền càng có lấy cớ, hắn bán còn không thành sao, thiếu thu điểm Nhi bạc Kiều Nhi tổng thật tốt đi. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm, Vân Kiều cùng Phương Thị liền không đi theo đi huyện nhà, thả lúc này đúng là Vân Thủ Quang biểu hiện thời điểm, các nàng cũng liền không đi chỗ lẫn. Triệu Thị tạm thời không thể động, cho nên liền ở trong sân đằng cái phòng trụ, Tào Thị tắc cùng Vân Liên Nhi trụ trên lầu. Vân Dung Quán hậu viện Nhi trụ đều là nữ nhân, Vân Thủ Quang phụ tử ba người dàn xếp hảo Triệu Thị, liền giao phó Xuân Mai hảo hảo chiếu cố. Vân Thủ Quang sợ Triệu Thị có chuyện gì luyến tiếc hoa bạc, liền đơn độc cấp Xuân Mai để lại 20 lượng bạc. Đồng thời, phụ tử ba người lại đem từ trong nhà mang đến gà mái cùng trứng gà đều cấp dọn xuống dưới, bởi vì những cái đó gà mái một chốc cũng ăn không hết. Ba người lại đi tìm tài liệu ở sân trong một góc đầu đắp cái chuồng gà, đem gà mái đều dưỡng lên. Chuẩn bị cho tốt này đó, Vân Thủ Quang liền tìm Tào Liên Nhi, nói chính mình ý tứ. Liên Nhi, đại bá tưởng đem hầu ra thưởng lăng la tơ lụa cấp bán, liền lưu mấy con tốt nhất vải dệt cho bọn hắn mẫu tử dùng thì tốt rồi. Nay qua tay bán một lần là muốn mệnh tiền, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi người trong nhà. Ngươi xem cấp điểm Nhi bạc liền thành. Trương Lăng đi theo sở nghệ làm việc, từ trước đến nay thỏa đáng coi chừng mực, hắn đặt mua đồ vật đều là trên thị trường có thể thấy, tuy rằng đáng giá, nhưng cũng không phải hiếm lạ vật. Tào Liên Nhi đem huyện thành sở hữu tiệm vải đều dạo xong rồi, bán sở hữu vải dệt cũng đều là hiểu biết rõ ràng giá cả. Thêm chi hai nhà người đến ban thưởng đều giống nhau, cho nên nàng rất là rõ ràng này hai dương tơ lụa giá cả. Kia cảm tinh hảo, bất quá Kiều Nhi là Mai huynh đệ mình tính sổ. Đại bá nếu muốn bán, kia rất nữ nhi liền dựa theo luật lệ tới tính, liền dựa theo tiệm vải quy củ, thu về vải vóc khi dựa theo tỷ lệ mới cũ, cùng đa dạng mới cũ tới đoạn giá cả. Hầu gia thưởng này đó tơ lụa đều là hiện nay nhất lưu hành một thời màu sắc và hoa văn, tỷ lệ cũng tân, dựa theo luật lệ, cấp tiến giới 7 thành. Này hai dương đại cái dương 40 thất các màu tơ lụa, ta liền cấp đại bá 300 lượng bạc. Nhưng là đại bá, rất nữ nhi nhưng nhắc nhở ngài, Linh hiện tại bán đi này đó tơ lụa, có thể được 300 lượng bạc, chính là muốn lại mua đồng dạng tơ lụa trở về, không có 7-800 lượng, là không thành. 300 lượng, cũng chính là trên thị trường giá bán 4 thành tả hữu. Vân Thủ Quang Bội nói, ân, đại bá biết được, đại bá sẽ không hối hận. Bên ngoài bán giới là một chuyện, nhân gia tiệm vải đi nhập hàng khẳng định lại là một cái giá. Thêm chi giải rác thu về tơ lụa khẳng định không có khả năng nhập hàng giới cho ngươi, tương so hiệu cầm đồ, 300 lượng bạc đã là thực công đạo. Đi hiệu cầm đồ, nói không chừng 100 lượng bạc đều đương không ra. Tào Liên Nhi nơi này có sau lại Vân Kiều lại cường lưu lại 500 lượng bạc, nàng thấy Vân Thủ Quang đồng ý, liền xoay người trở về phòng, cầm 300 lượng ngân phiếu cấp Vân Thủ Tông. Vân Thủ Tông cẩn thận thu hảo, làm ơn Tào Liên Nhi chiếu cố Triệu Thị, liền mang theo hai cái nhi tử vội vàng xe ngựa trở về Huệ Thủ Thôn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn liền chạy tới Vân Dung Quán. Thấy Triệu Thị nghỉ ngơi một đêm lúc sau khí sắc khá hơn nhiều, hắn liền an tâm rồi. Hắn nương, mấy ngày nay ngươi chuyện gì đều đừng tưởng, an tâm dưỡng thân mình, trong nhà hết thể có ta đâu. Chỉ là ta cũng không thể bồi ngươi, Tiểu Nhi Hoa Điển còn có một đống chuyện này, ta không thể cấp lực hạ. Mấy đứa con trai muốn cố đem chấn trên mạo thái điếm một lần nữa n mặt chuẩn xúc lại xuyến phả phân mẫu tế kiểu dư úc hiểm lưu vưu tao bạc hoang lung khiếm chi bờ giờ. Tả hưu có xuân mai chiếu cấu ngươi, có đệ muội bồi ngươi, có liên nhi thủ ngươi, ta cũng yên tâm. Triệu Thị nghe xong liền vội nói, đây đúng là ta muốn nói, đừng bởi vì chuyện của ta nhi, chỉ hoãn ngươi chính sự nhi, nhị đệ là cho ngươi cầm nguyệt bạc. Huống hồ, liền tính là không có này nguyệt bạc, nhị đệ ra sự nhi chúng ta cũng nên để bụng. Ngươi thả yên tâm ta, không cần quan tâm ta. Vân Thủ Quang đầy mặt ấy này nói, hài nhi hắn nương, mấy năm nay là ta vô dụng, ta bất ức, làm ngươi cùng bọn nhỏ chịu khổ. Ngươi yên tâm. Từ nay về sau ta sẽ không lại cho ngươi ủy khuất, chúng ta đi theo lão nhị một nhà, đem cuộc sống này quá kiên định, quá hảo. Đầu vài lần, ngươi không ở cữ xong liền bắt đầu xuống đất cằn hoạt nhi. Lần này, ngươi nhất định hảo đem này ở cữ ngồi xong, ngồi đủ 40 thiên, ngồi đủ tháng đủ tử. Chúng ta đem mệt thân mình, đều cấp bổ trở về. Triệu Thị nghe vậy liền nhịn không được khóc, có Vân Thủ Quang những lời này, nàng đống nhiên cảm thấy. Mấy năm nay ăn đau khổ, đều đáng. Vân Thủ Quang thấy thế liền luống cuống, vội giơ tay giúp Triệu Thị sắt nước mắt, đông nương, ngươi đừng khóc, ở cứ khóc, sau này mắt sẽ hư. Nhưng hắn càng nói, Triệu Thị nước mắt liền càng là mãnh liệt, Vân Thủ Quang tức khắc liền vô thố lên, đều là hắn nhất buồn, sao liền đem tức phụ lại lộng khóc. Hắn tức giận đến giơ lên tay liền đánh miệng mình, thật thật tại tại cái tát phiến ở trên mặt, phát ra một đạo vang dội thanh âm. Triệu Thị vội vàng kéo hắn tay, cuống quýt ngăn cản, cha hắn, ngươi đây là làm gì? Vân Thủ Quang nói, đông nương, là ta không tốt, chúng ta buồn miệng cũng buồn, đem ngươi lộng khóc. Triệu Thị nghe vậy lại đỏ mặt, nàng bỏ qua một bên mắt, có chút ngượng ngùng nói, này vẫn là mới vừa thành thân chỗ nào một lát, ngươi gọi ta đông nương. Vân Thủ Quang lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai hắn trong bất chi bất giác, thế nhưng gọi Triệu Thị khuê danh. Đã cùng Triệu Thị từng có ba cái hài tử Vân Thủ Quang, tức khắc liền ngượng ngùng lên. Hắn có chút ngăm đen mặt cũng đỏ, có chút không dám nhìn Triệu Thị mắt. Hai người bừng tỉnh về tới mới vừa thành thân lúc ấy. Nửa ngày, Vân Thủ Quang mới phục hồi tinh thần lại, hắn có chút hoảng loạn nói, đông, đông nương, ngươi, ta đi rồi. Nói xong, thế nhưng giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau trốn ra phòng, bất quá hắn vẫn là nhớ rõ đem cửa phòng quan hảo. Miễn cho gió lùa. Đồng thời, hắn còn đem chuồng gà phân gà liệu lý, lúc này mới lại vội hoang mang rối loạn mà đi ra ngoài. Liên Tào Liên Nhi ở hắn phía sau kêu hắn ăn cơm cũng chưa nghe. Đến tận đây lúc sau, Vân Thủ Quang mỗi ngày sáng sớm liền tới xem Triệu Thị, liền xem một cái, liền vội vàng hướng cây hoại đuổi, đây đều là sau lời nói. Vân Thủ Quang đời này lần đầu tiên nhìn thấy vượt qua 10 lượng bạc liền lập tức thượng 200 lượng. Rồi mới chính là bán đi tơ lụa được 300 lượng. Như không phải đi theo nhị phòng trong khoảng thời gian này thấy nhiều chuyện tốt vật, cũng thấy nhiều nhị phòng danh tác. phòng trưng sở nghệ ban thưởng hắn ngày đó hắn phải dọa ngất xỉu đi. Không thể không nói, phân ra lúc sau, đi theo nhị phòng kiếm ăn ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Vân Thủ Quang rèn luyện đến cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau. Hắn lần này tự thỉnh ra tộc đạo hòa tác, trước có hai cái nhi tử bị trảo, ở có Triệu thị sinh non, mà chân chính cho hắn tự tin, cho hắn dũng khí thật là nhị phòng duy trì. Nay đó, Vân Thủ Quang đều minh bạch, bọn họ người một nhà đều minh bạch, đều khác trong tâm khảm. Vân Thủ Quang dùng bán tơ lụa 300 lượng bạc mua 10 mẫu thượng đẳng đồng ruộng, 10 mẫu trung đẳng đồng ruộng, lại mua một đầu con la, xe la là đi theo Khởi Sơn cùng nhau đánh một cái. Tao thủ Diệu thấy, cũng bán 2 dương tơ lụa cấp Vân Dung quán, cũng học theo mà mua 20 mẫu đất, có đồng ruộng, lúc này hai huynh đệ tức khắc trong lòng liền kiên định nắm chắc, nhiệt tình nhi cũng càng đủ. Khởi Tương Khởi Khánh hai huynh đệ không hai ngày liền đem mạo thái điếm cấp cải tạo ra tới, Tào Lan Nhi cũng liền đi chấn trên, ba người vội vàng đem sinh ý làm lên. Vân Tiểu cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày không phải đi kem dưỡng ra mặt xưởng nhìn xem, chính là đi thôn học nhìn xem. Thôn học phát động toàn thôn lao động, cũng tại đây mấy ngày liền hoàn công. Bởi vì nghiệp lớn chiều còn không có pha lê, liền không có biện pháp lộng minh ngói, giống nhau nhà cửa liền tính là ở ban ngày, đều là thức ám. Vân Tiểu cùng Vân Khởi Sơn tính toán, liền biến thành mở ra thức hai cái giếng trời sân. Giếng trời dùng để tự nhiên lấy ánh sáng, một vòng trường học ở giếng trời này mặt là không có vách tường. Huệ thụ thôn thuộc về phía bắc, như vậy nhà cửa xuân mùa hè còn có thể, thu mùa đông liền rất lạnh. Nhưng cũng may trong thôn có sẽ khởi địa long thợ thủ công, tới rồi mùa đông, chỉ cần đem địa long tiêu cháy, cũng ở không vách tường này một mặt hơn nữa màu trắng bình phong chắn phong, liền sẽ không lạnh. Huống chi, nhất lanh thời điểm, tất nhiên là muốn tạm nghỉ học. Vân Kiều thực thích như vậy trường học, nhà tranh xá, xứng với bản lùn đệm hương bù, nghị không dùng được bao lâu liền sẽ vang lên lanh lảnh đọc sách thanh, liền càng giàu có hương dã chi học hương vị. Trừ bỏ hai nơi trường học tu thành giếng trời hình thức, còn nổi lên hai nơi tiểu viện tử, này hai nơi tiểu viện tử là cho sau này đi học phu tử trụ. Hai nơi giếng trời trường học sau đầu, chỗ dựa vị trí cũng nổi lên một loạt phòng ở, làm phòng bếp, cùng tạp vật phòng từ từ. Toàn bộ thôn học bị các thôn dân dùng nhi cánh tay thô đầu gỗ thôn trang vây quanh lên, đầu gỗ thôn trang chi gian lại quấn quanh bụi gai, phi thường địa lao cố kết thật, cũng không sợ trên núi có dã thú xuống dưới thiêu nhiễu. Dù vậy, vẫn là có thôn dân lộng hai điều chó con tử đến thôn học dưỡng. Hai gã đầu bếp nữ, hai gã quản sự, một người phòng thu chi, trong thôn là tìm nhất thỏa đáng. Đầu bếp nữ cùng quản sự lấy một tháng một lượng bạc tử tiền công, chứng phòng tiền sinh lấy một tháng hai lượng bạc tiền công. Thôn học khởi động bạc Vân Thủ Tông làm cho các vị các hương thân mặt nhi cho lý trưởng, cũng làm cho các vị thân cận nhóm mặt nhi đem thôn học chương trình cùng quy củ lại nói một lần. Thôn học bên ngoài lập một cái bố cáo lan, dùng để viết mỗi tháng thôn học phí tổn, chứng phòng tiền sinh chỉ lo chướng, phải dùng bạc liền cầm chướng đi lý trưởng chỗ nào lãnh. Mỗi lánh một bút bạc hai bên đều phải ký tên. Mà thôn học thúc tiền lời cũng là muốn nhập kho, học phải dùng, liền đi lánh, cũng là dùng hai bên ký tên hình thức. Đây là Vân Kiều ý kiến, càng là công lích đồ vật liền càng phải làm được tài vụ trong suốt. Làm mọi người đều giám sát, tiền tài động lòng người, đỡ phải từ nay về sau bởi vì tài vật chuyện này, đem thôn học làm cho trương khí mù mịt. Làm việc nhi người đã đúng chỗ. Nhiên quản sự liền bắt đầu ở thôn học cửa bãi cái bản tiếp thu báo danh, nhà ai muốn đưa hải tử tới tiến học, trước báo danh đăng ký, giao thúc. Giao không dạy nổi thúc cũng là đăng ký, đồng thời phân chia yêu cầu để khấu thúc mà chồng chọn học điền. Vạn sự đã chuẩn bị, liền kém tiên sinh. Chỉ là tiên sinh không tới, Vân gia nhà cũ bên kia lại tới kỳ quái người. Lần này Vân lão hán bị trừ tộc, gặp đả kích kỳ thật so Tảo Thủ Diệu Đoạn Thân còn tới mãnh liệt. Nhi tử Đoạn Thân, Vân lão hán có đau lòng, có không cam lòng, có oán trách, có hận ý, nhưng lại nói tiếp cũng là toàn gia đóng cửa lại nhi tới chuyện này. Nhưng trừ tộc, đây là đại sự nhi, là hắn bị đuổi ra gia tộc, là xưởng trước mặt người khác thật lớn sỉ nhục. Hiện tại toàn thôn nhi, ai không chọc hắn có sống. Hắn ngẫu nhiên ra cửa, còn nghe được có cha mẹ giáo dục nhi nữ, lời nói ước chừng là như thế này nói, người gả cho cần phải hiếu kính cha mẹ chồng. Đối xử tử tế đệ muội, cũng không thể cùng Vân Tam gia đảo thị học, sinh sôi làm tông tộc cấp đuổi ra ngoài. Nay từ nay về sau lấy tức phụ, nhưng đến hảo hảo đứng lên tới, không thể từ tức phụ làm, làm đến giống Vân Tam gia dường như bị trừ tộc, đã chết liền phần mộ tổ tiên đều vào không được, xem ngươi sao chỉnh. Nghe được như vậy nghị luận, Vân Lão Hán tự nhiên lại hộp máu, so lần trước Tào Thủ Diệu đoạn thân còn phun đến tàn nhẫn. Cũng may có Thúy Nương săn sóc chiếu cố, ôn nhu an ủi, hơn nữa chén thuốc điều trị, Vân Lão Hán rốt cuộc ở người trong thôn cho chính mình hài tử báo danh thượng thôn học thời điểm, hảo lên. Khá vậy liền ở ngay lúc này, trong nhà, đống nhiên có người tìm tới. Là Thúy Nương đại ca. Vân Lão Hán đôi Thúy Nương cảm tình từ từ thâm hậu, thấy nàng đại ca tới, tự nhiên là gương mặt tươi cười đón chào. Đều là người một nhà, khách khí gì, mau tiến vào ngồi, Quyên Nhi, đi châm trà. Vân Lão Hán nhiệt tình mà tiếp đón, Thúy Nương đại ca người lớn lên cũng tiêu chí, mặt mày cùng Thúy Nương có 5 phần giống nhau, ăn mặc lam bố áo dài hán, ước chừng 40 tả hữu tuổi tác, lịch sự văn nhã, trên tay cũng không có vết chai, cũng không giống anh nông dân. Cổ Thanh đem trong tay lễ vật phóng tới nhà chính trên bàn, Đào Thị lập tức liền thu được buồng trong đi. Đào Thị không thích Thúy Nương, nhưng là lại là đãi chào hỏi vật. Cổ Thanh hướng Vân Lão Hán chắp tay hành lễ nói, Cổ Thanh gặp qua Lão Thái gia, một chút lễ mọn, cũng không phải gì kiếm tiền đồ vật, mong rằng Lão Thái gia không cần ghét bỏ. Hôm nay ta tới, một cái là vấn an muội tử, hai cũng là muốn giúp muội tử chỗ thân. Đại ca, Thúy Nương nghe vậy tức khắc liền hai mắt đấm lệ lên. Cổ Thanh ấy này nói, tiểu muội, vì trong nhà, ngươi chịu khổ, cũng may mấy năm nay đại ca làm điểm nhi tiểu sinh ý kiếm lời chút bạc, cũng đem sản nghiệp tổ tiên cấp chuộc lại tới. Nay không, đại ca hỏi thăm đã lâu, mới nghe được ngươi ở chỗ này. Ngươi quá đến tốt không? Nương nàng lão nhân gia nhớ thương ngươi, luôn là ngủ không tốt, thân thể cũng không tốt. Cũng may ông trời từ thiện, làm ta có thể tìm xem ngươi. Nói, hắn cũng nghẹn ngào lên. Vân Lão Hán tất cả người đều ngốc, Thúy Nương ca ca tìm tới, phải cho Thúy Nương chỗ thân. Đào Thị nghe xong mắt liền sáng ngời, tao hồ ly cuối cùng là phải đi. Nàng vội nhảy ra tới, nói, chuộc thân có thể, chính là này chuộc thân bà. Cổ Thanh vội nói, Lão Thái Thái, ta là biết quy củ, chuộc thân bạc khẳng định muốn so bán mình giới cao, ngài nói cái số đi. Đào Thị vươn một ngón tay, 100 lượng bạc, cho ngươi liền đem người cấp mang đi. Cổ Thanh lập tức liền khó xử lên, Thúy Nương lại thu nước mắt, khinh thường mà liếc mắt Đào Thị, đối cổ quét đường phố, đại ca, ta bán mình khế ở nhị thái thái trong tay. Cái này Đào Thị, là tưởng bạc tưởng điên rồi sao? Trong tay đều không có nàng bán mình khế, liền dám ồn ào muốn 100 lượng bạc chuộc thân tiền. Ngài như thế muốn bạc, ta kiến nghị ngài đi trộm đi đoạt lấy đều có thể tới cũng nhanh chút. Thúy Nương nói lời này, chính là một chút đều không khách khí. Vân Lão Hán bị Thúy Nương nói tao đến đỏ mặt tâm hốt hoảng, chính hắn cũng không biết, này Thúy Nương ở trong lòng hắn địa vị là càng ngày càng cao. Hắn hiện tại, rất là ỷ lại Thúy Nương. Trong lòng trong mắt, tất cả đều là Thúy Nương đối hắn hảo, Thúy Nương các loại săn sóc, một cái nô tỳ, vì hắn, nguyện ý đem chính mình vòng tay cây châm lấy ra tới, giúp hắn mua hồi chính mình quê nữ. Thời điểm mấu chốt Thúy Nương không rời không bỏ, cùng thấy tình thế không ổn xoay người liền chạy Đào Thị, cao thấp lập hiện. Ngươi cái tao. Bang. Đào Thị mới vừa mở miệng mắng Thúy Nương, đã bị Vân Lão Hán một cái tát ném ở trên mặt. Lan, đừng ở bên ngoài cho ta mất mặt xấu hổ. Đào Thị trong khoảng thời gian này thường xuyên bị Vân Lão Hán đánh, ở Vân Lão Hán trước mặt, khí thế cũng liền không có ngày xưa kiêu ngạo, nàng oán hận mà xẻo Thúy Nương liếc mắt một cái, liền bụng mặt, lại nhảy dài dòng mà trở về buồng trong. Vân Lão Hán là vạn phần luyến tiếc Thúy Nương. Chính là nhân gia Cổ Thanh tới thời điểm liền nói, trong nhà lão mẫu nhớ thương Thúy Nương, người cũng không tốt lắm, hắn tổng không thể ngăn đón a. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, quá chút thời gian, cùng Thúy Nương quan hệ lại hảo điểm nhi thời điểm, liền đem Thúy Nương thu phòng, hiện tại, cũng không thể. Vân lão hán trong lòng khó chịu đến muốn chết, nhưng trong miệng vẫn là nói, Thúy Nương a, ca ca ngươi nếu tới chỗ ngươi, ngươi liền dẫn hắn đi lão nhị ra đi. Nếu là lão nhị không thả người, ngươi chỉ lo tới cấp ta nói. Ta chính là bát này mạng già từ bỏ, cũng muốn giúp ngươi đem thân chuộc. Vân Lão Hán lời này làm Thúy Nương trong lòng rất là khinh thường, nói thật dễ nghe, giúp nàng chỗ thân, thực sự có cái kia tâm, đã sớm lấy bạc giúp nàng chỗ thân, hà tất ở chỗ này giả mù sa mưa mà nói như vậy. Nhưng nàng vẫn là hướng Vân Lão Hán hành lễ, tạ Lão Thái gia giữ gìn, Thúy Nương đi sau, mong rằng Lão Thái gia bảo trọng tự mình thân mình. Nói, nàng liền viết trong mắt phòng, nói tiếp, này từ nay về sau, lao thái gia vẫn là tự mình nắm lấy bạc đi, đỡ phải tự mình muốn làm cái gì còn phải xem người sắc mặt. Nói xong, Thúy Nương liền quay người đi rồi, Vân lão hán trong lòng luyến tiếc, khó chịu còn là đưa ra nhà chính môn. Thúy Nương hồi chính mình trong phòng thu thập đồ vật, liền cầm cái tiểu tay nải ra cửa. Vân lão hán không tham mà đem Thúy Nương huynh muội hai cái đưa ra đại môn, kia phó mất mát bộ dáng, làm hàng xóm nhìn, đều che miệng cười. Cũng có chuyện tốt, liền cười nhạo khai. Nha, này không phải Vân Tam lão thái gia thị nữ sao? Đây là làm gì đi? Sao liền không phục hầu lão thái gia? Ngươi mắt mù vẫn là thai đức a, không nghe thấy là người ta thân nhân tới chuộc sao? Ai u, lúc này liền không hầu hạ người, cũng không biết lão thái gia có thể hay không thói quen. Nay có gì khó, đi tìm nhị lão gia muôn bái. Ta phi, hắn bị trừ tộc thời điểm nhưng không thiếu mắng nhị lão gia, nhị lão gia không đem Thúy Nương đương trưởng thu đi xem như cho hắn cái này thân cha mặt mũi. Ai u uy các ngươi không biết đi. Nhà bọn họ bị trừ tộc, chân sau ra Vinh Thúc liền đi nhị lao ra ra, cầu nhị lao ra cũng hồi Vân thị tông tộc. Nhưng người ta nhị lao ra lăng là bận tâm tự mình không đàng hoàng cha thể diện, không đồng ý. Muốn nói vẫn là nhị lao ra nhân nghĩa, nhưng lại nhân nghĩa có gì dùng, một viên hiếu tâm còn không phải bị có chút không biết tốt xấu người cấp trở thành cứt chó tới giấm. Vân lao hán hắc mặt quan trọng đại môn, nhưng môn tuy rằng đóng, nhìn không thấy người, nhưng ngăn không được thanh. Hắn đây là sao? Hắn chỗ đó sai rồi. Hắn còn không phải là vì cái này ra hảo. Đều là vì nhi nữ. Chính là này giúp nhi nữ, ai có thể lý giải hắn. Đều đang ép bách hắn, hận không thể bức tử hắn. Còn có Đào thị cái này xuẩn, phàm là có thể có một phân giống Thúy Nương, giúp hắn lung lạc nhi nữ. Hắn hiện tại chính là danh xứng với thực lao thái gia, cũng sẽ không thảm đến bị trừ tộc. Vân lao hắn tâm tình cực kỳ hậm hực mà vào thượng phòng. Giữ cửa một quan lúc sau, trong phòng liền truyền ra Đào thị tiếng kêu thảm thiết. Vân Quyên Nhi đám người sợ tới mức run lên, cũng không dám lên tiếng, vội tan, nên làm gì làm gì. Thê hiền phu hòa thiếu, tử hiếu phụ tâm khoan. Nhưng vì sao hắn không hiền thê, bất hiếu tử đều làm hắn cấp gặp. Vân lão hán trong lòng oán khí cùng lửa giận không chỗ giải, lão tứ bị trảo, lão ngũ cầu học không ở nhà, lão đại, lão nhị cùng lão tam lại không thích hắn, không nghe hắn. Hiện tại ngay cả nhất săn sóc Thúy Nương đều bị nhà mẹ đẻ huynh trưởng cấp chuộc lại đi. Hắn cũng chỉ có thể cầm Đào thị xì hơi, lúc này Vân lão hán, đã sớm quên mất hắn thường lui tới luôn là treo ở bên miệng nói, gì Đào thị hoa cúc đại khuê nữ liền theo hắn chuyện này nhi, đã sớm làm hắn bước đến trên 9 tầng mây đi. Vân lão hán hơi có không hài lòng liền tấu Đào thị, Vân Quyên Nhi mẹ con ba người liền không nói. Nhưng Đào thị phóng tới đầu quả tim nhi thượng đau Vân Mai Nhi cũng không kéo một chút. Hoặc là khuyên một chút Vân lão hán, ngược lại lưu đến so với ai khác còn nhanh, sợ ương cập đến chính mình. Liền lao Vân ra này một sạp chuyện này, Vân thủ lễ tuy rằng ở tư thủ, nhưng cũng không phải không nghe được quá tiếng gió, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn giảm, liền nhà bọn họ này đó rèm pha nhi, toàn bộ mây trắng chấn đều truyền khắp. Vân thủ lễ liền đọc tư thủ, tự nhiên cũng đem việc này trở thành trà dư cơm sau cười liêu. Đại gia thậm chí liền lấy những việc này nhi, tới thảo luận làm cha mẹ giả, có phải hay không là có thể bởi vì ngu hiếu, mà bỏ thê nhi với không màng. Vân thủ lễ há ngăn là mặt mũi, áo trong đều mất hết. Hắn cứ việc mỗi ngày vẫn là lừa mình dối người mà vùi đầu khổ độc, bày ra một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, nhưng hắn rốt cuộc có hay không học đi vào chút, quỷ tài biết. Nhưng hắn lại chỉ là cáo giận trong nhà cho hắn mất mặt. Cũng không từng nghĩ tới đối hắn ngoan ngoan phục tùng, chơi tận thủ đoạn cùng tâm cơ, chỉ vì nhiều moi điểm nhi tiền tài cho hắn tiến học cha mẹ, cũng chưa bao giờ trở về xem qua chẳng sợ liếc mắt một cái. Bất quá đây đều là nhà cũ chuyện này, Vân Kiều nghe Vân Khởi Duệ bẻ sống một buổi sáng, Vân Khởi Duệ sinh động mà nói xong, điểm tâm bất chi bất giác liền ăn hai bản. Vân Khởi Duệ cùng Vân Kiều thân thể này tuổi tác không sai biệt lắm, đều là 6 tuổi, hắn bất quá so Vân Kiều tiểu nguyệt phân. Vân Kiều sao cũng là cái thành nhân nội nhương, nhưng không sai quá Vân Khởi Duệ nói nhà cũ bắt quái thời điểm đấy mắt lộ ra hận ý. Vân Khởi Duệ dĩ vãng cũng là vô tâm không phổi người, chính là từ khi hắn cha bị trảo nương chạy lúc sau, liền không ai quản hắn. Nếu không phải cả ngày giới còn có thể đi theo đứa ở Vân gia cỏ ăn cỏ uống, không chừng chết đói cũng chưa người có thể biết được. Vân gia nhà cũ người đều tự mình cố tự mình, không ai quản hắn a. Đào thị cùng Vân Láo Hán đều ước gì Vân Khởi Duệ ở Vân Thủ Tông ra ăn, còn có thể tỉnh hạ một người đồ ăn đâu. Kia lời nói sao nói, choai choai hài tử lượng cơm ăn để đồng ưu. Vân Láo Hán là cái cực độ ích kỷ người, nhật tử biến thành như vậy cũng là tình lý bên trong sự tình, bất quá sớm muộn gì mà thôi, Vân Kiều đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Sở dĩ làm Vân Khởi Duệ nghe được gì đều cùng nàng nói, đơn giản chính là muốn biết nhà cũ hai vợ chồng gì thời điểm lại nháo thiêu thân. Hồ Nha Tử, ngươi hận nhà chúng ta sao? Vân Khởi Duệ sửng sốt, hắn nhưng không nghĩ tới Vân Kiều sẽ đột nhiên hỏi hắn nói như vậy. Vân Kiều thấy hắn không đáp lời, lại nói, nhà cũ người đều nói là nhà chúng ta làm hại cha ngươi bị nha môn bắt đi. Nếu là không có nhà chúng ta, ngươi cha sẽ không bị bắt đi, ngươi nương cũng sẽ không chạy. Vân Kiều sở dĩ lựa chọn đi thẳng vào vấn đề đẩy ra nói, là bởi vì không nghĩ huy một con đồ vong ân bội nghĩa ra tới. Mỗi ngày ăn nhà bọn họ, kết quả là còn hận bọn hắn ra, ngày đó thình lình nhìn chuẩn cơ hội, xử cái hư gì, không chừng sẽ làm ra cái gì hậu quả tới. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, cũng không thể xem thường nho nhỏ nhi đồng đáy lòng chôn giấu hận ý. Vừa mới bắt đầu hận quá, mãi nói nếu không phải các ngươi trở về, nhà chúng ta hảo hảo, các ngươi chính là tang môn tinh, rào gia tinh. Không có các ngươi, nhà chúng ta cũng sẽ không tán. Ta nãy còn nói, đều tại ngươi, lúc trước cái kia hộp khẳng định là ngươi ra tay, nếu không phải ngươi, cha ta cũng sẽ không bị trảo. Chính là sau lại tam thúc cùng đại bá liền cùng ta nói, nếu là cha ta không dậy nổi vài tâm tư muốn hại nhà các ngươi, hắn liền sẽ không bị trảo. Tam thúc cùng đại bá còn nói, chúng ta làm người phải đối đến khởi trời đất chứng giám, không thể làm cấu kết người ngoài tới hại chính mình người nhà chuyện này. Làm sẽ có báo ứng. Chính là ta không hiểu. Lại từ nay về sau Thúy Dì liền tới rồi, Thúy Dì nhưng hảo, cho ta giặt đồ, cho ta gội đầu, trả lại cho ta nói chuyện xưa. Ta nương đuổi Thúy Dì kém xa. Thúy Dì cũng cùng ta giảng, giảng chuyện đó nhi không trách các người, chỉ đổ thừa ta cha mẹ quá lòng tham nổi lên ý xấu. Ta lại không phải ngốc tử, ai rất tốt với ta còn phân không rõ ràng lắm. Ai rất tốt với ta liền nghe ai. Ta nãi ta ra luôn mồm vì ta hảo, nhưng cũng không thấy bọn họ quản qua ta, quản ta ở bên ngoài sống hay chết, là đói bụng vẫn là lạnh, siêu ý càng là không giúp ta tẩy quá một kiện. Tam tỷ, ta hiện tại không hận, thật sự. Ta liền hận ta ra ta nãi. Thúy gì nói, con mất dạy, lỗi của cha. Cha ta chuyện này, sao đều oán không đến nhị thúc trên đầu tới. Vân Khởi Duệ nói được nghiêm túc, lại sợ Vân Kiều không tin. Liền đem bộ ngực cấp chụp mà bạch bạch vang. Đem Vân Kiều cấp cho cười, hắn nói lời này thời điểm ánh mắt rất là chân thành, đây là một cái hài tử lời từ đáy lòng. Đương nhiên tin ngươi, không tin ngươi liền không cho ngươi điểm tâm ăn. Chỉ là ngươi con nít con nôi, trong lòng đừng trang cựu hận, này đối với ngươi không tốt, ngươi hảo hảo quá ngươi nhật tử liền thành. Này thôn học nếu không bao lâu liền khai, ngươi đến lúc đó liền đi học mấy chữ, học điểm bản lĩnh. Từ nay về sau trưởng thành mới có thể tránh đến tiền cơm. Còn có, lại nhắc nhở ngươi một câu, từ nay về sau kêu ta tứ tỷ, Vân Hoa Nhi mới là đại tỷ, từ nàng chỗ nào bài xuống dưới, ta chiếm lao tứ. Nhưng đến cho ta nhớ kỹ, bằng không, lại gọi sai, từ nay về sau liền đừng muốn ăn điểm tâm. Hiện tại Vân Khởi Duệ, trải qua một đoạn thời gian Thúy Nương dạy dỗ, đã là có thể phân biệt tốt xấu. Vân Kiều lời này, mới thật là đối hắn hảo đâu. Hắn vội đem đầu điểm giống như gà con mổ thóc, ân, tứ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn liền lấy mắt hướng nhà chính ó. Thúy Nương huynh trưởng tới chuộc nàng, Vân Khởi Duệ liền lo lắng Thúy Nương đi rồi, liền lại không ai như vậy ôn nhu mà đối hắn. Nhưng hắn hiện tại đã cùng thường lui tới bất đồng, hiểu chuyện rất nhiều, tuy rằng luyến tiếc Thúy Nương, nhưng hắn cũng biết, có thể có người giúp Thúy Nương chỗ thân. Làm nàng không cần lại đương nô tỳ, đây là chuyện tốt nhi. Tựa như hắn luyến tiếc Thúy Nương giống nhau, Thúy Nương cũng đồng dạng luyến tiếc hắn. Nhà chính, cung cung kính kính cấp phương thị xong đầu Thúy Nương trần chờ trong chốc lát, liền nói, nhị thái thái, Khởi Duệ này vẫn là không ai quản, ta tưởng đem hắn mang đi. Thúy Nương huynh trưởng tẩu tử bao gồm lão nương đều là phương thị lấy bạc mua. Lúc trước mua bọn họ thời điểm, phương thị liền cùng Thúy Nương nói tốt. Chờ Vân Lão Hán nơi này chuyện này chấm dứt, liền trả về bọn họ người một nhà bán mình khế. Hiện nay mục đích cũng đạt tới, Vân Lão Hán tuy rằng không có thôi Đào Thị, chính là hai vợ chồng đã phản bội, này đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, mọi người đều ở nghị luận Vân Gia Xương thay đổi cá nhân dường như, cả ngày đem đánh lao bà đường cơm ăn chuyện này. Thúy Nương cũng liền không có lưu lại tất yếu, Phương Thị mới không nghĩ hoa bạc vẫn luôn cung phụng Vân Lão Hán đâu. Thúy Nương sự tình làm tốt lắm, Phương Thị thực vừa lòng, chính là, nàng muốn mang đi Vân Khởi Duệ, liền khó khăn. Thúy Nương, theo lý thuyết, ta không hẳn là ngăn đón ngươi, chính là ngươi cũng biết này nhà cũ đều là gì người. Tuy nói Vân Thủ Tổ đã sớm bị trừ tộc, làm hắn cha cấp chặt đứt thân, nhưng này Vân Khởi Duệ lại là hắn thật đánh thật tôn tử. Kia một phòng người đều là sói đói, ăn thịt người không nhà xương, ngươi liền tính là có lại nhiều cũng sẽ bị ép khô. Nói không chừng, lão nhân nhìn thấy ngươi hiếm lạ hổ nha tử, còn sẽ cùng ngươi để chút gì không an phận yêu cầu. Phương Thị đây cũng là lời từ đáy lòng, nàng như thế vừa nói, Thúy Nương tâm tức khắc tựa như có người từ đầu rót buồn nước lạnh dường như. Cổ Thanh thấy Thúy Nương khó chịu, trong lòng cũng không chịu nổi, hắn ở một bên khuyên nhủ, muội tử, nhị thái thái nói đúng, ca biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng kia người nhà thật sự là quá tham, ngươi đã quên, phía trước ca nói muốn chùa ngươi, kia lão thái thái mở miệng liền phải 100 lượng. Nếu không phải ngươi bán mình khế căn bản là không ở nàng trong tay, ca. Liền tính là đập nồi bán sắt cũng chuộc không ra người tới a. Thúy Nương miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, liền đối Phương Thị nói, nhị thái thái, Thúy Nương tưởng lưu tại Huệ Thụ Thôn thành sao. Chỉ cần lưu tại Huệ Thụ Thôn, liền không cần mang đi Vân Khởi Duệ, nhưng lại có thể chiếu cố hắn. Dù sao, bọn họ toàn ra đương nô tỳ thật nhiều năm, hiện tại bắt được tự mình bán mình khế, thượng chỗ nào an ra đều thành. Chỉ là, bởi vì Phương Thị từng làm nàng làm qua chuyện này, nàng là biết rõ sau trạch quy củ. Xếp vào người đi châm ngòi cha mẹ chồng quan hệ, như vậy việc xấu xa nhi qua tay nàng, Phương Thị quả quyết không có đem nàng lưu lại đạo lý, xa xa đuổi rồi bọn họ một nhà mới là đứng đắn. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng, muốn cầu một cầu. Phương Thị cũng không phải một cái có lòng dạ đàn bà người, nàng nhìn Thúy Nương, nửa ngày, mới mở miệng hỏi nàng, ngươi muốn lưu lại cũng thành. Chỉ là cứ như vậy, ngươi bán mình khế ta liền không thể trả về cho ngươi. Thúy Nương vui vẻ vội cấp Phương Thị dập đầu, Thúy Nương tạ nhị thái thái, Thúy Nương không cần bán mình khế, chỉ cầu có thể lưu tại Huệ Thụ Thôn. Phương Thị nói không trả về nàng bán mình khế, nhưng là lại chưa nói không trả về nàng ca tẩu cùng lão nương. Nay đã là đối nàng thiên đại ân điển, nếu là không trả về bọn họ toàn ra, kia nàng chính là lại có không tha, cũng chỉ có thể vứt bỏ Vân Khởi Duệ. Cổ Thanh lại khổ sở mà gật lệ, muội tử, ngươi đây là tội gì đâu, chúng ta thật vất vả mới có thể được tự do thân, ngươi. Ca. Thúy Nương đánh gậy hắn nói, quay đầu tới nhìn hắn, một đôi tràn đầy hơi nước trong mắt, tỏa khắp làm người đau lòng đau thương. Ca, ngươi còn nhớ rõ Duệ ca nhi sao? Ta Duệ ca nhi, lúc trước phu nhân phái người ôm đi dưỡng, không hai tháng liền chết non. Nếu là Duệ ca nhi còn ở, cũng nên khởi Duệ như vậy tuổi. Nói xong, Thúy Nương đã là khóc không thành tiếng, lại cứ những việc này Nhi Cổ Thanh đều biết được, lúc ấy chẳng những Duệ ca Nhi không có, Thúy Nương cũng bởi vì thương tâm bệnh nặng một hồi, đại phu đã sớm kết luận Thúy Nương đời này đều không thể sinh. Hắn không đành lòng nói ra cự tuyệt nói tới. Thả chính hắn vóc cũng 40, tức phụ thân mình không tốt, không thể sinh, cũng là dưới gối vô tử. Hắn vén lên áo vải liền cấp Phương Thị quỳ xuống, nước nở nói, tạ nhị thái thái. Chấp thuận tiểu muội lưu tại Huệ Thụ Thôn, ta Cổ Thanh không có bên bản lĩnh, nhưng thường lui tới cũng là cho chủ gia làm quán xong việc như người, từ nay về sau nhị thái thái có gì sai phái, liền cứ việc phân phó. Giống bọn họ người như vậy, ở đâu an ra đều thành. Phương Thị tán dương gật đầu, lúc trước, nàng chọn tới chọn đi, cuối cùng chọn Trung Thúy Nương, nhìn chúng chính là nàng có vướng bận, nhưng, vướng bận đơn giản, liền một đôi ca tẩu cũng lao nương. Bọn họ toàn ra đều từng là chuyện xấu nhi vị nào quan viên người hầu, đương cả đời nô tài, khó được huynh muội, chị dâu em chồng, mẹ con gian cảm tình hảo, đều lẫn nhau nhớ. Ngươi đứng lên đi, ta chỉ là lưu trữ ngươi muội tử bán mình khế, các ngươi một nhà tưởng như thế nào sinh hoạt, vẫn là như thế nào sinh hoạt, chạy nhanh đi hoa hai cái bạc đặt mua vài mẫu đồng ruộng, hảo tìm thôn trưởng ngủ lại. Nói xong, Phương Thị liền đối Thúy Nương nói, ngươi đi đem hổ nha tử đứa nhỏ này cấp kêu vào đi. Thúy Nương vội lấy khăn lau nước mắt, trên người bên ngoài đi kêu Vân Khởi Duệ. Vân Tiểu cũng đi theo đi vào. Tiểu Nhi, tới, nương bên người ngồi. Cổ Thanh cung cung kính kính mà cấp Vân Kiều hành lễ, cổ Thanh gặp qua cô nương. Người này trong ánh mắt lộ ra cung kính cùng cảm kích, ở Vân Kiều xem ra là chân thành, không dám nói từ nay về sau, liền hiện tại tới nói, hắn hẳn là nhớ nhà mình mẫu thân ân tình. Vân Kiều đối người như vậy, từ trước đến nay rất có hảo cảm, cổ thúc, ngươi nhưng biết chữ. Cổ Thanh bội nói, biết mấy chữ, thường lui tới ở chủ gia thời điểm, cũng thường hướng thôn trang thượng chạy, việc đồng áng cũng thô sơ giản lược mà thông một ít. Nghe vậy, Vân Kiều liền mắt sáng ngời, nàng chính yêu cầu người như vậy. Vậy ngươi có nguyện ý hay không giúp ta làm việc, đi theo ta đại bá giúp ta quản hoa điền chuyện này, thời gian thử việc nửa năm, tiền tiêu hàng tháng 5 điếu tiền, thời gian thử việc đầy lúc sau, liền một lượng bạc tử một tháng, nếu là làm tốt lắm, cuối năm ta mặt khác cấp tiền lãi. Cổ Thanh kia co không muốn, hắn đang lo này từ nay về sau sinh kế đâu. Bọn họ làm nô tài, chủ gia tốt thời điểm vẫn là tích cóp mấy cái tiền bạc, nhưng chủ gia một chuyện xấu, bọn họ cũng đi theo xui xẻo, tiền bạc đều quan phủ người cấp thu quát sạch sẽ. Thúy Nương lúc trước đi hầu hạ Vân lão hán kia áo liền quần, đều là Phương thị mặt khác cho nàng đặt mua. Nô tài tạ cô nương ân. Hắn lại liêu áo choàng quỳ xuống. Thúy Nương cũng kích động mà đi theo quỳ xuống, tạ cô nương đại ân. Vân Kiều thực nghiêm túc mà giảng, các ngươi đứng lên đi, chỉ cần đem sai sự làm tốt, con người của ta kỳ thật là rất hào phóng. Phương thị tức khắc liền cười, là, nhà chúng ta Kiều Nhi chính là hào phóng. Vân Khởi Duệ cũng thực nghiêm túc mà đi theo nói, tứ tỷ chính là hảo, mỗi lần đều cho ta thật nhiều điểm tâm, chưa từng có luyến tiếc quá. Hắn lời này, liền đem mọi người đều chọc cười. Ngươi từ nay về sau hảo hảo làm việc là được, hảo, chạy nhanh đi dàn xếp xuống dưới là đứng đắn. Cổ Thanh nghe vậy lại lần nữa cảm tạ Phương Thị cùng Vân Kiều, liền cáo từ, đến trước tiên tìm sờ một cái trụ địa phương, lại đem lão nương cùng tức phụ tiếp nhận tới. Hắn đi lúc sau. Phương Thị liền hỏi Vân Khởi Duệ, hổ nha tử, ngươi là nguyện ý đi theo Thúy Nương, vẫn là nguyện ý đi theo ngươi già cùng ngươi án mãi. Vân Khởi Duệ gắt gao mà bắt lấy Thúy Nương tay, kích động mà ồn ào, ta muốn cùng Thúy Nương, nhị thẩm, ngươi làm ta cùng Thúy Nương đi, ta sẽ ngoan, ta ăn cơm trước muốn rửa tay. Ta hiện tại chính mình cũng sẽ giặt đồ, ta. Thúy Nương giơ tay xoa xoa Vân Khởi Duệ đầu, khóe mắt lại nổi lên nước mắt. Nàng cùng Vân Khởi Duệ ở chung thời điểm không dài, Vân Khởi Duệ đứa nhỏ này tật xấu xác thật không ít, nhưng đứa nhỏ này nguyện ý sửa, nàng biết, hắn là sợ nàng không cần nàng. Đứa nhỏ này mẫn cảm đâu, cha bị chảo, nương chạy, ra mặc kệ, lại không yêu. Hảo hảo. Phương Thị đánh gây hắn, ngươi có mẹ ruột, có da có nãi, liền như thế đi theo Thúy Nương cũng không thành. Tả hưu Thúy Nương không đi rồi, liền ở Huệ Thụ thôn An Gia. Ngươi ngày thường vẫn là hồi nhà cũ ngủ. Mặt khác thời điểm, nhà cũ cũng mặc kệ ngươi, ngươi tận nhưng đi tìm Thúy Nương. Bất quá, Thúy Nương luyến tiếc ngươi, muốn lưu lại chiếu cấu ngươi, ngươi nếu là từ nay về sau đối nàng không tốt, nhị thẩm nhi nhưng không tha cho ngươi. Chúng ta là người, phải biết rằng cảm ơn. Phương Thị dặn dò gì, Vân Khởi Duệ liền nghe gì, cũng chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Sợ chính mình không nghe lời, hoặc là chỗ nào làm sai. Thúy Nương muốn đi. Làm cho Phương Thị mặt nhi, Vân Khởi Duệ nhận Thúy Nương vì nghĩa mẫu. Cung cung cung kính kính mà cấp Thúy Nương dập đầu lễ ba cái, lại kính trà. Cổ Thanh làm việc hiệu suất thực mau, cùng ngày liền ở trong thôn mua cái không ai trụ tiểu viện tử, lại tìm người N mặt chuẩn xúc khôi dương đồ tắc xanh hiệp đà hư nạ chỉ cờ phụ dung chết sở bờ giờ. Người một nhà xem như chính thức ở Huệ Thụ thôn ngụ lại. Ngày thứ ba sáng sớm hắn liền tới tìm Vân Kiều. Vân Kiều đầu tiên là đem hoa hoải hương trở vài loại nghiệp lớn cũng không có hoa cỏ gieo trồng kỹ thuật quyển sách cho hắn, làm hắn quen thuộc, bởi vì chính mình cũng muốn đi hoa điền nhìn xem, liền cùng hắn cùng đi Dương Liếu thôn. Đương xe ngựa đi ngang qua sở nghệ thôn trang khi, nàng còn khơi mào xe ngựa bức màn nhìn nhìn, nghĩ thầm gia hỏa này ở kinh thành làm gì đâu, còn không thấy trở về. Chính là nghĩ lại, nàng lại cảm thấy chính mình là có tật xấu, này chỉ là cá biệt trang. Sở nghệ hầu phủ ở kinh thành A. Hắn thường ở tại biệt trang mới là không bình thường đâu. Chính là, nàng lại nghĩ tới sở nghệ cho nàng viết tin, còn có kia một đôi thỏ con, đối sở nghệ không ở biệt trang, nàng đấy lòng vẫn là dâng lên một ít mất mát. Nàng hoa điền liền ở khoảng cách sở nghệ biệt trang không xa địa phương, suốt 200 mẫu hoa điền, xanh mượn, mênh mông vô bờ. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng có thể nhìn đến không ít đứa ở, làm công nhật ở bận việc, nhìn đến này phiên cảnh tượng, Vân Kiều liền phảng phất thấy được mùa hoa nở, nơi này sắp xuất hiện hiện biển hoa. Cổ thúc, ngươi cùng ta đại bá cộng lại, tuyển cái địa phương kiến cái tiểu viện tử, rồi mới ở hoa hoải hương ngoài ruộng kiến cái đình, lại lộng cái đầu gỗ sạn đạo, đem đình cùng sân liên tiếp lên. Ân, dứt khoát ở hoa ngoài ruộng lộng 7 tòa đầu gỗ đình, không cần quá lớn, tiểu xảo một chút là được, biến thành bắt đầu thất tinh bộ dáng, trung gian dùng sạn đạo liên lên. Vân Tiểu chỉ vào hoa điền, cổ thanh nghiêm túc mà nghe xong, liền nói, cô nương, nô tài nhớ kỹ. Vân Tiểu nhắc nhở hắn, ngươi hiện tại là lương dân, không cần ở trước mặt ta xưng nô tài. Là cô nương, tiểu nhân nhớ kỹ. Này 200 mẫu hoa điền, ở Vân Kiều châm trước lúc sau, chủ yếu dùng để loại hoa hoải hương cùng hoa hồng, thiếu bộ phận địa phương dùng để gieo trồng mặt khác hoa cỏ. Hoa hồng là Vân Thủ Tông đi chọn mua mầm, hiện tại mọc thực hảo, tảng lớn, xanh mượn. Bởi vì là mua hoa hồng cây non trực tiếp loại, hiện nay đã tháng 4 trung tuần, thật nhiều hoa hồng trên đầu cảnh đều trưởng ra nụ hoa. Tiểu Nhi, Vân Thủ Quang từ đồng ruộng đi tới, tinh thần thực hảo, có thể thấy được Triệu Thị ở huyện thành ở cứ khôi phục đến không tồi. Đại bá, đây là ta cho ngươi nói qua cổ thúc, hắn biết chữ, liền cho ngươi trợ thủ, chủ yếu là hoa hoải hương chúng ta nơi này cũng không ai loại quá, hạt giống là từ phiên bang truyền đến, cũng chỉ có thể dựa vào thư thượng viết biện pháp sở soạn tới. Vân Kiều nói xong, cổ thanh liền hướng Vân Thủ Tông hành lễ, đại lao ra. Từ nay về sau tiểu nhân có gì làm không tốt địa phương, còn thỉnh đại lao ra không tiếc chỉ giáo. Vân Thủ Tông vội nâng dậy hắn, đều là cho Kiều Nhi cản hoạt nhi, chúng ta liền không nói khách khí nói, kiên định cản hoạt nhi liền thành. Xem Vân Kiều có hứng thú, Vân Thủ Tông liền cho nàng giới thiệu khởi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chuyện này tới. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là Vân Kiều vẫn là nghe đến mùi ngon, có thể ghi nhớ liền đều nhớ kỹ, nàng hiện tại là đúng quy cách đương tiểu địa chủ. Nhưng cũng không đại biểu nàng thật muốn đương một cái gì cũng không hiểu sâu gạo. Đồng ruộng thanh phong từ từ, mang theo nhàn nhạt cỏ xanh mùi hương, rất là di người. Ai u, người lão nhân này, là chuyện gì vậy? Đừng xoan xoạt hoa non. Dừng tay, làm ngươi dừng tay không nghe thấy sao. Ba người đi tới đi tới, liền nghe được cách đó không xa ngoài ruộng, truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Vân Thủ Tông vội chạy qua đi, có người xoan xoạt hoa non, kia còn phải. Cổ thanh tự nhiên cũng đi theo chạy qua đi, Vân Kiều chân chạy nhanh đến chậm. Chờ nàng chạy hợp lại thời điểm, liền thấy mấy cái nhà cái hán tử đem một cái thoạt nhìn 50 tới tuổi lão nhân cấp ấn ở bờ ruộng thượng. Lão nhân kia lăn lộn một thân bùn tản ra đầu tóc trường còn đứng hoa hồng miều chi nhi cùng thảo can, trên mặt bị bùn hồ đến nhìn không ra mặt mày, ngay cả dâu thượng đều là bùn. Hắn không ngừng mà dãy rủa, trong miệng ồn ào cái không ngừng, cái khóa, buông ta ra. Ta muốn tìm ta cái khóa. Đại lao ra, thứ cô nương. Đứa ở nhóm chào hỏi thời điểm cực kỳ chỗ dạ, bọn họ một cái không chú ý, này hoa hồng mầm khiến cho lão nhân này soàn soạt lợi hại có hai phân mà. Một mẫu đất ước chừng có 660 nhiều mét vuông, một mẫu lại chia làm thập phần, mỗi phân mà chính là 60 nhiều bình phương bộ dáng. Vân Kiều ngồi xổm xuống dưới, nàng cùng lão nhân đối diện, vị này ra ra. Ngươi tìm đồ vật đem ta hoa điền cấp lộng hỏng rồi, đến bồi. Lão nhân lại không phục mà ồn ào, ngươi bồi ta cái khóa, là ngươi mà trộm ta cái khóa. Nguyên lai là cái đầu góc không bình thường. Khó trách. Vân Kiều khiến cho đứa ở đem hắn nâng dậy tới, nhưng lại không dám làm cho bọn họ thả hắn. Lão ra ra, ngài nói ta hoa điền trộm ngươi cái khóa, nhưng có chứng cứ. Lão nhân đúng lý hợp tình nói, ta cái khóa chạy trốn. Ta đuổi tới nơi này đã không thấy tăm hơi. Có đứa ở xem bất quá mắt, liền nói, tứ cô nương, hắn chính là cái ngốc tử, ngài cùng hắn vô pháp nhi nói rõ lý lẽ, chúng ta trực tiếp đánh một đốn, đem hắn đánh sợ cũng không dám tới. Vân Kiều lại không nghe hắn, mà là tiếp tục cùng lão nhân nói chuyện, vị này ra ra, ngài cũng nói là cái khóa chạy trốn, cũng không phải là ta điền trộm. Nàng lời nói đem lão đầu nhi cấp đổ đổ, lão đầu nhi trừng mắt chử nghĩ nghĩ. Đồng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận dường như, liền lại ồn ào lên, không phải trộm, là ngươi điền đem ta cái khóa cấp ẩn nấp rồi, tư tàng khâm phạm của triều đình, ấn nghiệp lớn luật đương trảm. Vân Kiều nghe vậy trong lòng liền lạc một chút, lao nhân này lai lịch. Di hảo ngoạn ý nhi, còn đương trảm đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai à, một cái ngốc tử, còn đương chính mình là một nhân vật, ngươi sao không nói ngươi là hoàng thân quốc thích đâu? Lão nhân ăn mặc thực bình thường, căn bản là không giống như là kẻ có tiền, cho nên liền có đứa ở chê cười nói. Lão nhân một nhảy mà, ý đồ tránh thoát trói buộc, reo lên, ta là hầu gia, ta là Trấn Viễn Hầu. Ha ha ha, ngươi liền tuổi đi, ngươi là Trấn Viễn Hầu, nhân gia Trấn Viễn Hầu đương ngươi tôn tử đều thành. Lớn mật, buông ra lão hầu gia. Kia đứa ở còn không có chê cười xong, nơi xa liền bay tới một đạo hét to tiếng động. Tiếp theo, mọi người liền thấy một đội cẩm y thị vệ bộ dáng nhân khí thế rào rạt mà chạy như điên mà đến, đảo mắt công phu liền đưa bọn họ cấp bao quanh vây quanh. Xoát xoát xoát này giúp thị vệ đồng thời rút đao, lạnh băng lưới đao liền chỉ vào mọi người. Này đó càn hoạt nhi anh nông dân chỗ nào gặp qua như vậy trận trượng, một đám sợ tới mức lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, run bần bật mà khẩn cầu bọn thị vệ tha mạng. Bọn họ trong thôn đầu có Trấn Viễn Hầu biệt trang, này đó thị vệ ăn mặc, bọn họ là gặp qua, chính là Trấn Viễn Hầu phủ thị vệ ăn mặc. Lao hầu ra, tên lốc này còn không phải là Trấn Viễn Hầu trưởng bối. Đã không có trói buộc lão nhân liền lập tức lại chạy tới ngoài ruộng, Vân Kiều sợ hắn lại đem bên cạnh hoa điền cũng soàn soạn, lập tức cao giọng hô, ngươi đừng mù quáng tìm phải, ta biết cái khóa ở đâu. Bị Mặc Phiến cùng Vân Thủ Quang che chở Vân Kiều, liền từ Vân Thủ Quang sau lưng nô đầu ra, đối lao nhân hô. Lao nhân quả nhiên đã bị nàng hấp dẫn lại đây, mắt lượng lượng mà nhìn nàng. Ở đâu, mau nói cho ta biết. Lớn mật điêu dân, dám lừa gạt hầu ra, người tới, cho ta bắt lấy. Lúc này, lại là đoàn người đi vào, những cái đó thị vệ nghe vậy liền đối Vân Kiều động thủ, nhưng Mặc Phiến công phu không phải cái, tới một cái đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem 6 gã thị vệ cấp đánh ngã, còn đoạt bọn họ đao. Động thượng thủ, mấy cái cấp Vân Kiều cản hoạt nhi đứa ở cũng không dám chạy, sợ một chạy phải bị một đao chém, đều sợ tới mức mặt không có chút máu, tê ở một khối run bần bật. Hạ lệnh bắt người chính là một cái quần áo cực kỳ đẹp đẽ quý giá phụ nhân, nhìn dáng vẻ ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, gương mặt tử nhưng thật ra thật xinh đẹp, ngũ quan cũng có chút câu nhân, chính là một đôi thịnh khí lăng nhân trong mắt, lộ ra không ít ý nghĩ xấu nhi. Tóm lại, vừa thấy liền không phải cái thiện tra. Mà đi theo bên người nàng một người 11-12 tuổi diễm lệ thiếu nữ, Vân Kiều lại nhận thức. Này không phải ở liền cửu giang bờ sông nhi đuổi theo sở nghệ kêu biểu ca, còn bẩn thỉu chính mình là nô tài người sao. Kêu cái gì tới? Nàng nghe sở nghệ nói qua một miệng, giống như kêu Bùi Mẫn. Ở nghiệp lớn, mẫn cái này tự nhiều là nam nhi mới dùng, cấp này nữ lấy cái nam nhân tên, có thể thấy được trong nhà có nhiều coi trọng nàng. Lão nhân này là lão hầu gia, hẳn là chính là sở nghệ phụ thân đi, nữ nhân này lại ai? Sở nghệ mẹ kế. Vân Kiều đang buồn bực nhi đâu, liền có người không người tại đây nữ nhân trước mặt nhi nói câu lời nói, phu nhân, nàng này bên người hộ vệ, là Mặc Môn người, đã từng là hầu hạ tiểu hầu gia người. Nữ nhân ngực phập phồng mà lợi hại, có thể thấy được là tức giận đến hung, nàng người. Thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp đánh đến đầy đất lăn nhi. Nàng nhìn về phía Vân Kiều ánh mắt liền càng thêm sắc bén cùng không tốt lên. Thí hầu gia, đều làm hắn ở Kim Loan Điện cấp làm không có. Bẩm báo hạ nhân vội cho chính mình một bạn hai, thân mình cung đến càng thấp, nô tài đáng chết, là bá gia, tiểu bá gia người. Bá gia, Vân Kiều ngẩn ra, ở Kim Loan Điện làm không có. Sở nghệ hắn, hắn bị hàng tước vị. Bùi Mẫn khinh miệt mà quét Vân Kiều liếc mắt một cái, đem một bộ ngươi chết chắc rồi bộ dáng treo ở trên mặt, nàng kéo Bùi Thị, châm ngòi thổi gió nói, gì, chính là nàng, nghệ ca ca chính là vì các nàng gia mới đại náo Kim Loan Điện. Chọc giận thánh thượng. Phụ nhân nghe vậy xem Vân Kiều ánh mắt đều ở phun phát hỏa, nàng bước đi hướng Vân Kiều, giương tay liền phải đánh. Lại bị Mặc Phiến nhanh tay lẹ mắt, bắt được cổ tay của nàng. Bùi Thị không nghĩ tới một cái nho nhỏ thị nữ cũng dám mạo phạm nàng, tức khắc giận dữ nói, làm càn, ngươi biết ta là ai sao? Còn không buông tay buông tay. Mặc Phiến thần tình lạnh lùng nói, quả ngươi là ai, tưởng khi dễ nhà của chúng ta cô nương liền không được. Bùi Thị ngực vốn dĩ liền đại, này dưới sự tức giận, phập phồng liền càng kịch liệt, Vân Kiều ở trong lòng phun tào, cùng khí cầu dường như hai đống thịt, cũng không biết có thể hay không khí tạc. Sở nghệ cha mới mặc kệ này đó đâu, hắn chạy đến Vân Kiều bên cạnh người, sốt ruột hỏi, mau nói cho ta biết, ta cái khóa ở đâu. Vân Kiều lộ ra một cái rất khổ sở biểu tình, rồi mới liền chỉ hướng Bùi Thị chạm địa phương, thật đáng tiếc mà nói cho Sở Nghệ cha. Đã địch quốc như hại, chết không toàn thây, thật là thảm. Sở Nghệ cha theo nàng chỉ địa phương nhìn lại, liền thấy Bùi Thị Trân trước cũng không có cái gì. Hắn trực tiếp thượng thủ đi nâng Bùi Thị Trân, kết quả Bùi Thị ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lập tức liền quăng ngã cái mông ngồi xổm nhi. A, phu nhân. Tức khắc Bùi Thị tiếng thét chói tai, cùng nha đầu các bà tử kinh hô thân đan chéo ở bên nhau. Nha đầu các bà tử muốn đem Bùi Thị nâng dậy tới, chính là Sở Nghệ cha Sở Bồi Văn lại ôm nàng chân không bỏ. Chỉ thấy Bùi Thị hậu đế giày thượng dán một con chàng bụng đều bạo, dầm đến hy toái khúc khúc thi thể. Sở Bồi Văn tìm nửa ngày cũng chưa đi đến cái khóa, Vân Kiều tìm cũng chưa tìm một chút, đương nhiên không biết ở đâu. Nàng phía trước nói nàng biết cái khóa ở đâu, kỳ thật chính là tưởng lừa lừa Sở Nghệ cha, không nghĩ làm hắn lại thai họa hoa hồng điền. Vì thế, nàng liền lén lút thượng đào bảo mua chỉ đã chết khúc khúc. Chỉ là không nghĩ tới, nàng còn không có tới kịp hống Sở Nghệ cha, Bùi Thị liền xông tới muốn đánh nàng. Thường khi dễ nàng, kia nàng cũng chỉ có làm chuyện xấu, đem cái chết rất khúc khúc ném tới chính mình trước mặt, chính mình lại làm bộ sợ hãi sau lui lại mấy bước. Rồi mới, Bùi Thị tự nhiên liền giống đi lên. Ngao ngao, cái khóa, ta tướng quân, cháu ngoan, ngươi sao liền đi rồi đâu? Làm ta này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngao ngao, ta tướng quân chết thật là thảm a. Hầu ra, hầu ra, ngươi mau buông tay. Bùi Thị hoàn toàn không nghĩ tới lao hầu ra sẽ trước mặt mọi người nổi điên, nàng hận đến muốn chết, lại cứ lại không thể lấy cái này lao ngốc tử như thế nào. Nàng không dám, người khác cũng không dám a. Nhưng Sở Bồi Văn chính là ôm nàng chân không bỏ, còn càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng lớn tiếng. Bùi Thị dãy rủa đến tàn nhẫn, nhưng thật ra tránh thoát trói buộc, nhưng dưới chân lại là trận lạnh, Sở Nghệ cha ôm đến thật chặt, còn bắt lấy nàng cổ chân, nàng này một tránh thoát, ngay cả vớ cũng bị Sở Nghệ cha cấp xả xuống dưới. Một con trắng như tuyết chân liền như thế sưởng ở trong không khí. Ném đại nhân. A. Bùi Thị tiếng thét chói tai đem ngọn cây dừng lại chim chóc nhóm liền sợ quá chạy mất. Lập tức liền có nha đầu dùng khăn giúp nàng đem chân bao vây lại, lại có nha đầu cởi chính mình giày, làm Bùi Thị trước ăn mặc. Bùi Mẫn nâng Bùi Thị, hung tợn mà trừng hướng Vân Kiều, khoe miệng nổi lên một tia âm ngoan, ngươi cái tiện nha đầu, cho ta chờ, ngươi hôm nay nhục nhã ta gì, ngày mai cho các ngươi người một nhà không thấy được mọc lên ở phương Đông Thái Dương. Ta trước làm ngươi cả nhà không thấy được ngày mai sơ thăng Thái Dương. Một đạo lệnh thấu xương thanh âm vang lên, Vân Kiều trên mặt vui vẻ, là Sở Nghệ. Tuy rằng nàng không sợ chuyện này, chính là, rốt cuộc đối phương Sở Nghệ mẹ kế, trên người là có cáo mệnh, mà bọn họ người một nhà đều là bình dân, muốn cùng Bùi Thị đấu, khó khăn không nhỏ. Cũng may Sở Nghệ đã trở lại. Vân Kiều tâm tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Đã gấp đến độ xoay quanh. Lại không biết nên làm sao bây giờ Vân Thủ Quang nhìn đến Sở Nghệ kia một khắc, cũng thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra. Biểu ca Bùi Mẫn xoay người thấy Sở Nghệ mang theo người tới, tức khắc liền choáng váng, nói chuyện đều nói lắp lên. Xong rồi, lần này cùng gì tới biệt trang, nàng đã sớm hạ quyết tâm, muốn cất giấu tính tình, miễn cho chọc biểu ca xính ghét. Đều là cái này tiện nha đầu làm hại, hại nàng ở biểu ca trước mặt thất thố. Bùi Mẫn thấy càng đi càng gần Sở Nghệ sắc mặt thâm trầm như nước, lạnh băng trong ánh mắt mang theo một cổ tử khiến lòng run sợ lệ khí. Biểu ca, là nàng làm hại gì mất mặt, ngươi phải cho gì làm chủ a? Bùi Mẫn lập tức liền khóc lên, một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, phảng phất vừa rồi buông lời hung ác không phải nàng, là Vân Kiều. Vân Kiều giống xem giống khỉ làm cho nhìn nàng biểu diễn, ở trong lòng cười lạnh, cô nương này là ngốc vẫn là ngốc vẫn là ngốc. Vẫn là, nàng đương Sở Nghệ là ngốc tử, tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt qua đi. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi muốn cho ai xem không mặt trời của ngày mai. Bùi Thị nghe vậy liền xoay người, nàng căm tức nhìn Sở Nghệ, chỉ vào hắn chất vấn. Cô mẫu bất giận, Nghệ biểu ca hắn chỉ là nhất thời khẩu cấp, là vô tâm. Bùi Mẫn thấy Bùi Thị sinh khí, vội liêm đi nước mắt, vẻ mặt ủy khuất chưa tán, rồi lại ẩn nhẫn Bùi cẩn thận bộ dáng quả thực liền nhu nhược đáng thương. Kia có phía trước nửa phần ương ngạnh bộ dáng. Sở Nghệ chậm rãi đi tới, trên mặt treo cười xấu xa, ai nói, ta chính là có tâm, vẫn là cố ý. Các ngươi có lá gan liền đi động Vân gia người thử xem ta có thể hay không hạ độc thủ giết chết Bùi Thị một môn. Khí phách. Vân Kiều không cấm ở trong lòng cấp Sở Nghệ điểm 108, nàng cùng Sở Nghệ ánh mắt chạm vào ở cùng nhau, hai người đều ở đối phương đáy mắt thấy được có thể làm chính mình tâm tình sung sướng đồ vật. Sở Nghệ ở Vân Kiều đáy mắt thấy được tán dương, cùng một tia dây lát lướt qua ỉ lại. Mà Vân Kiều thì tại Sở Nghệ đáy mắt thấy được hoàn toàn không nói đạo lý bá đạo giữ gìn. Bùi Mẫn thấy hai người quan hệ như thế hòa hợp, thả Sở Nghệ thế nhưng vì trước mắt tiện nha đầu uy hiếp muốn giết chết nàng cả nhà, nàng cơ hồ cắn nát răng cửa, đem Vân Kiều hận vào trong xương cốt. Vân Kiều trực tiếp quăng nàng một cái bạch nhãn nhi, cái gì cùng cái gì sao, cùng nàng một cái 7 tuổi tiểu cô nương ghen, đầu óc có tật xấu đi. Sở Nghệ không thích nàng cũng không phải bởi vì chính mình xuất hiện đi, nàng như vậy tiểu cô nương, Sở Nghệ hẳn là từ lúc bắt đầu liền không thích nàng mới đúng. Vô cớ bị người đấu kỵ hận ghen, Vân Kiều tỏ vẻ thực vô tội. Bùi thị bị Sở Nghệ tức giận đến sắc mặt thẳng trắng bệnh, thân mình cũng lung lay sắp đổ, nếu không phải tả hữu đều có người đỡ, nói không chừng phải trực tiếp té ngã tại đây bờ ruộng thượng. Nàng chỉ vào Sở Nghệ lăng là ngươi nửa ngày mới ngươi ra lời nói tới. Ngươi cái này nghiệp chướng, nghịch tử, Bùi gia là ngươi nhà ngoại, ngươi thế nhưng có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói tới, ngươi. Sở Nghệ cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ gian tràn ngập khiêu khích, Bùi gia tính cái gì? Ta nhà ngoại sớm không ai, đều trên mặt đất ngầm hảo hảo ngốc đâu, như thế, Bùi gia như thế muốn làm ta nhà ngoại, có phải hay không cũng muốn đi dưới nền đất ngốc? Nghịch tử, ta liền tính chỉ là ngươi mẹ kế, nhưng như cũng là ngươi mẫu thân, ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, sẽ không sợ ngự sử ở ngự tiền tham ngươi bất hiếu, ngươi đã đem thừa kế hầu tức lăn lộn thành bá tước, chẳng lẽ còn tưởng đem bá tước cũng lăn lộn không sao? Sở Nghệ nhìn trong cơn giận dữ Bùi thị, khóe miệng lạnh lẽo liền càng nồng đậm. Tức vị, bổn bá liền chưa từng có đặt ở trong mắt quá, đáng tiếc, bổn bá không nghĩ muốn đồ vật, thánh thượng một hai phải cấp, mà có chút người muốn, lại cầu mà không được. Bùi thị, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế điểm nhi, con người của ta, là nhất bên vực người mình. Vân gia là ta ân nhân cứu mạng, không có Vân gia, ta Sở Nghệ đã sớm đã chết. Ngươi cho ta nghe hảo. Đem tước vị lăn lộn không có không coi là bản lĩnh, ngươi nếu là chọc giận ta, ta liền đem liên lụy chín tộc tội lớn cấp lăn lộn ra tới. Tả hưu ta cũng chết quá một lần, nương cũng không còn nữa, cha cũng là hiện tại này phó quỷ bộ dáng, đã chết cũng hảo. Đại nghịch bất đạo. Đây mới là đại nghịch bất đạo. Bùi thị mang đến người hận không thể không trường lỗ thai, chưa từng nghe qua Sở Nghệ này phiên ngôn luận. Bọn họ sợ bị diệt khẩu. Sở Nghệ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm Bùi thị tức khắc liền hoảng sợ lên. Nàng khiếp sợ mà nhìn về phía Sở Nghệ, hán. Hán thế nhưng, liên lụy chín tộc tội lớn, chẳng những Sở thị nhất tộc phải bị giết sạch, ngay cả Bùi thị nhất tộc cũng muốn bị giết quang. Chín tộc, bao gồm, phụ tộc bốn, bổn tộc tộc nhân, cùng với xuất giá cô mẫu cập nhi tử, xuất giá tỷ muội cập cháu ngoại trai, xuất giá nữ nhi cập cháu ngoại, mẫu tộc tam, ngoại tổ một nhà. Bà ngoại nhà mẹ đẻ, dì và nhi tử, thế tộc nhị, nhạc phụ một nhà cập nhạc mẫu nhà mẹ đẻ. Sở Nghệ người này luôn luôn thanh lãnh, hắn có thể để ý đồ vật cũng không nhiều. Bùi thị trong lòng khiếp sợ rất nhiều, còn dần dần mà sợ hãi lên, chẳng lẽ nói Sở Nghệ là đã biết chút cái gì sao? Vẫn là, hắn vốn dĩ chính là cái hôn không tiếc, không sợ trời không sợ đất, không đem tông tộc sinh tử để vào mắt. Ánh mắt của nàng rõ ràng hoảng loạn, cũng lại vô phía trước kiêu ngạo tự tin. Sở Nghệ có lẽ là hù dọa nàng, chính là hắn nói cũng đúng, hắn trên thế giới này vô vướng bận, có thể cản tay người của hắn hoặc là sự cũng không nhiều. Nếu là bức nóng nảy, hắn nói không chừng thật có thể làm ra chu chín tộc đại họa tới. Sở Nghệ đánh cuộc đến khởi, nàng đánh cuộc không dậy nổi. Cái này kêu đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Bùi thị rốt cuộc không phải giống nhau nữ nhân. Nàng mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, trên mặt miễn cưỡng xây ra tươi cười nói, Nghệ nhi, ta này không phải gặp ngươi phụ thân bị này giúp nhà cái hán ấn trên mặt đất khi dễ, liền sốt ruột thượng hỏa sao. Ta là có lô mãng địa phương, chính là bọn họ, đối với ngươi phụ thân bất kính cũng là sự thật. Đúng vậy bà gia, này giúp anh nông dân khi dễ lao hầu ra, ngài nhưng nhất định phải cấp lao hầu ra làm chủ a. Giống nhau tập tức đều là phụ chết tử kế. Nhưng Sở Nghệ ra tình huống đặc thù, là bởi vì phụ thân choáng váng, tước vị mới làm hắn trước tiên kế tục. Cho nên, người khác thậm chí bao gồm thánh thượng đều là xưng hô Sở Bồi Văn vì lao trấn viễn hầu. Rốt cuộc hắn tuổi trẻ thời điểm quân công chắc tuyệt, mặc dù là già rồi, choáng váng, này phân tôn trọng, hoàng đế vẫn là cấp đủ. Bá gia, phu nhân là lo lắng lao hầu gia, cho nên mới làm chúng ta động thủ đem lão hầu gia cứu ra. Thị vệ đầu lĩnh mở miệng, hắn như thế nói, liền trực tiếp đem Bùi thị cấp trích ra tới. Bùi thị như thế làm là vì sao? Là vì cứu lão hầu gia a. Vân Kiều nghe xong liền cười, nàng chỉ vào sau đầu quỷ run bần bật đưa ở, liền mở miệng nói, đều là chút anh nông dân, dám cùng các ngươi đối nghịch. Các ngươi thật đúng là sẽ cất nhắc người. Nói cái gì cứu lão hầu gia, làm đến giống như chúng ta đều là võ lâm cao thủ dường như. Cái này hát qua, chúng ta nhưng không bối. Các ngươi tới thuyết minh ý đồ đến, bọn họ lập tức liền thả lão hầu gia, bọn họ phía trước chế trụ hắn, cũng là sợ hắn tiếp tục hủy hoa non. Đúng rồi, các ngươi lo lắng lão hầu gia cũng là thật sự, ta đây liền hỏi một chút các ngươi lão hầu gia hủy diệt hoa non ai tới bồi. Đừng chỉ nói không luyện, chụp mũ ai chẳng biết ta. Ta còn nói là các ngươi vì làm lão hầu gia ăn nhiều mệt, cố ý chọc giận thế rào rạt mà tới rút đao liền thượng, biết đến nói các ngươi là vì cứu lão hầu gia, không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn thừa loạn liền lão hầu gia cùng nhau chém đâu. Nhìn Vân Kiều một chút sợ Bùi thị ý tứ đều không có, còn có hiển lộ ra một cổ chỗ dựa tới, ta nên diếu võ dương oai phản kích trở về khí thế tới. Sở Nghệ tâm tức khắc liền mềm, cũng ấm. Loại này bị người dựa vào, cũng tin tưởng cảm giác, thật là quá mỹ diệu. Ngươi nói bậy. Ngươi đổi trắng thay đen. Thuộc hạ đối lao hầu ra trung tâm chứng giám. Đi theo Bùi thị tới người tức khắc làm Vân Kiều nói được nóng nảy, sôi nổi mở miệng cãi lại, nha đầu này, miệng cũng quá có thể nói chút. Nhưng Vân Kiều nói những lời này đó lại không phải vì theo chân bọn họ tranh cái dài ngắn, chỉ là tưởng nói cho Sở Nghệ sự tình chân tướng mà thôi. Ai bồi bạc? Vân Kiều cười khanh khách mà nhìn Bùi thị, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi. Sở Nghệ đứng ở Vân Kiều sau lưng, một bộ xem Bùi thị náo nhiệt bộ dáng, không chút nào che giấu ngươi không hảo ta liền tốt cảm xúc. Đem Bùi thị khí cái chết khiếp. Chính là lại cứ, nàng hiện tại lại không thể cùng Sở Nghệ xé rách mặt. Nghệ biểu ca, dượng hắn. Cũng là cha ngươi a. Bùi Mẫn thấy Bùi thị không nói lời nào, liền thật cẩn thận mà vì Bùi thị nói câu lời nói. Bùi thị vô vô Bùi Mẫn kéo tay nàng, ôn nhu nói, chúng ta người một nhà, là không cần so đo này đó. Bùi Mẫn, cô mẫu, Mẫn Nhi chỉ là đau lòng ngài. Nàng trong lòng tương đương rõ ràng, chính mình muốn gả cho Sở Nghệ, cần thiết đến chính mình gì hỗ trợ. Cho nên, ở Bùi thị trước mặt, Bùi Mẫn là muốn nhiều kính cẩn nghe theo có bao nhiêu kính cẩn nghe theo, muốn nhiều săn sóc liền có bao nhiêu săn sóc. Con của ta, cô mẫu biết ngươi tâm. Nói xong, nàng liền quay đầu phân phó bên người quản sự, Bùi Lâm, bồi thường chuyện này ngươi đi làm, chúng ta hầu. Bá phủ, không ức hiếp người, nhưng cũng không thể làm người khi dễ đi. Vẫn luôn đi theo Bùi thị bên cạnh người một người trung niên nam tử liền không người lĩnh mệnh, là, phu nhân. Vân Tiểu cũng đối Vân Thủ Tông nói, đại bá, chúng ta nhà nghèo nhân gia không gây chuyện nhi, nhưng cũng không sợ chuyện này. Ngươi mang cổ thanh đi theo bọn họ thanh toán. Chúng ta không nhiều lắm thu một gốc cây hoa non tiền, nhưng cũng không thể thiếu thu một gốc cây hoa non tiền. Mặt khác Vân Kiều lại chỉ vào quỳ trên mặt đất đứa ở, nói, đem bọn họ đều dẫn đi đi, hôm nay liền không cần cản hoạt nhi. Đều dọa thành như vậy, liền tính là cản hoạt nhi cũng làm không nhanh nhẹn, cùng với như vậy, còn không bằng thả bọn họ nghỉ ngơi một ngày đâu. Hảo, đại bá này liền đi làm. Các ngươi mấy cái đều tan đi. Vân Thủ Quang là kiến thức quán Vân Kiều người một nhà đối mặt hai đều không thua tự tin, lại nói tiếp cũng là hổ thẹn, hôm nay cũng là có Vân Kiều ở, đối mặt bá phủ thị vệ cùng hùng hổ dọa người phu nhân Bùi thị, hắn cái này đương trưởng bối mới không có rối loạn đầu trận tuyến. Cổ thanh tâm liền kinh hãi, hắn xem Vân Kiều ánh mắt liền càng thêm kính sợ. Rốt cuộc là cái dạng gì bình dân gia đình, mới có thể dưỡng ra một cái ở quyền quý trước mặt, như thế chấn định tự nhiên cô nương tới. Trong lòng, hắn lại nhắc nhở một câu chính mình, nhất định phải hảo hảo giúp Vân Kiều bàn sai. Mới 7 tuổi cô nương, liền có như vậy khí độ, tiền đồ, tất nhiên là không thể hạ lượng. Lại còn có chấn viện bá che chở, liền càng đến không được. Cổ thanh đến tận đây lại không đem Vân Kiều đương bình thường địa chủ gia tiểu thư tới đối đãi, cũng không đem nàng đương tiểu hài tử đối đãi. Cổ thanh đi theo Vân Thủ Quang đi theo Bùi thị phái tới người đi thanh miêu tính sổ. bên này Bùi thị liền tiến lên đi khuyên Sở Bồi Văn. Bùi thị trên mặt treo không thể bắt bẻ tươi cười, cũng rôi tay đi nâng Sở Bồi Văn, hầu ra, ngày lớn, chúng ta trở về đi. Nào biết Sở Bồi Văn bỗng nhiên đẩy ra nàng, Bùi thị bị hắn đẩy đến không đứng được, từ nay về sau ngã ngửa liền phải ngã xuống đi, một đám nha đầu bà tử đại kinh thất sắc, vội đi lên lưng. Bùi thị lúc này mới không ngã xuống đi, chính là nàng thân hình mới đứng vững, còn không có chẳng hảo, liền lại là một chân đá lại đây. Này một chân trùng hợp liền đá tới rồi Bùi thị bộ ngực thượng, nàng cao ngất bộ ngực thượng lập tức liền lưu lại một bùn dấu chân nhi. Bùi thị cả người đều không tốt, Sở Bồi Văn này một chân nhưng không thiếu phí lực ý, nàng ngực buồn đau mà lợi hại, trước mặt mọi người rồi lại không dám đi xoa, chỉ ủy khuất khuất mà hô, hầu ra. Sở Bồi Văn thẳng thắn sống lưng, đem Bùi thị giày thêu trở thành lệnh bài, chỉ vào nàng nghiêm khắc mà quát lớn, ngươi cái này hung thủ, giết cái khóa, người tới, đem nàng bắt lại quan tiến thiên lao, thu sau xử trảm. Là, lao hầu ra, thuộc hạ này liền bắt người. Đối đãi ngốc tử, liền không thể cùng hắn giảng đạo lý. Thị vệ đầu lĩnh một mặt nói, một mặt cấp Bùi thị nha hoàn các bà tử đưa mắt ra hiệu, này bang nhân cũng là nhân tình. Lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, liền nâng Bùi thị vội vàng rời đi nơi này. Bằng không không đi, lão hầu gia kiên trì muốn chém lập tức hành quyết sao trình A. Liền không nên cùng một cái ngốc tử vô cớ gây rối. Này bang nhân uy phong lấm lấm tới, xám xịt đi, mặc kệ là Vân Kiều vẫn là Sở Nghệ, tâm tình đều cực hảo. Thấy Sở Bồi Văn báo nổi lúc sau lại miệng một bẹp, muốn khóc, Vân Kiều liền vội vàng tiến lên nói, Sở bà bá, cái khoa chết trận xa trường. Vì nước hy sinh thân mình, chúng ta vẫn là tìm điểm nhi làm nó xuống mồ vì ăn đi. Sở Bồi Văn nghe vậy một phách đầu, đối ác, hẳn là hậu táng. Nói xong, hắn nhấc chân liền đi, đi rồi hai bước lại quay lại trở về, ở trên người một trận sờ soạn, cuối cùng đào cái đầu gỗ thẻ bài đưa cho Vân Tiểu, cảm ơn ngươi á tiểu cô nương, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta liền tìm không đến cái khóa thi thể. Vân Tiểu thấy một bài cũng không có gì đặc biệt. Chính là mặt trên điêu khắc xuống núi hổ rất là có khí thế, sinh động như thật, nghĩ thứ này cũng không đáng giá tiền, hẳn là hắn bình thường ngoạn nhi đồ vật, liền thu xuống dưới. Sở bà bá, chúng ta ở nông thôn tinh binh lương tướng rất nhiều, cái khóa hy sinh thân mình, ngài còn có thể chiêu mộ đến càng nhiều tướng sĩ. Sở Bồi Văn rất là nghiêm túc mà triều Vân Kiều ôm quyền, thừa tiểu cô nương cắt ngôn, nếu là tương lai nghiệp lớn thu phục non sông. Mộ gia chắc chắn hướng quan gia trước mặt cho người tranh công. Vân Kiều cũng thực nghiêm túc mà đáp lễ, kia Vân Kiều liền cảm ơn Sở bá bá, chúc Sở bá bá mã đáo công thành, kỳ khai đắc thắng. Sở Bồi Văn có ngốc, kia cũng là Sở Nghệ cha, Vân Kiều vui đối hắn hảo, cũng vui theo hắn ý tứ nói chuyện. Nàng chính là người như vậy, nội tâm tiểu, thuộc về có thù tất báo cái loại này người. Nhưng đồng dạng, ai đối nàng hảo, nàng cũng sẽ hồi báo trở về. Sở Nghệ móc ra khăn, đưa cho Sở Bồi Văn, cha, lau mặt, ngài phải vì cái khóa chủ trì lễ tang, không đem thắt tử huyết lau khô chỗ nào thành A. Sở Bồi Văn tiếp nhận Sở Nghệ truyền đặt khăn, lung tung lau mặt, tốt xấu có thể nhìn ra bộ dáng. Sát xong mặt, ném khăn, Sở Bồi Văn liền hấp tấp mà đi rồi. Sở Nghệ bên người lập tức liền có hai gã thị vệ theo đi lên. Tiếp theo, lại có vài tên thị vệ ở Sở Nghệ trước mặt quỳ xuống. Bá gia, thuộc hạ thất gia trị, không bảo vệ tốt lao hầu gia, thỉnh bá gia trách phạt. Sở Nghệ lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, lạnh băng ánh mắt giống như mỏng nhận, chính mình đi xuống tìm Trương Lăng lãnh phạt, lại có lần sau, liền để đầu tới gặp. Bọn thị vệ nghe vậy cả người dùng mình, thần sắc cũng là một túc, là hầu gia. Như vậy Sở Nghệ, trên người khí thế lại không giống nhau, Vân Tiểu gặp qua ôn hòa như Xuân Phong Sở Nghệ. Cũng gặp qua cả lơ phất phơ một cổ tử hoàn khố hơi thở Sở Nghệ, mà hiện tại, nàng lại gặp được Sở Nghệ lãnh khốc một mặt. Có thể thấy được hắn này phó còn không thành thục trên vai lưng đeo nhiều ít không nên hắn tuổi này lưng đeo đồ vật. Xuyên thấu qua Sở Nghệ cặp kia lạnh băng mắt, Vân Kiều có thể nhìn đến hắn căng thẳng không dám có chút thả lỏng linh hồn. Không khỏi. Vân Kiều liền có chút thế hắn chua xót. Sở Nghệ vẫy lui những người đó, quay đầu liền thấy Vân Kiều nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn giơ tay sờ sờ chính mình mặt, hỏi, ta trên mặt có cái gì? Vân Kiều lắc đầu. Sở Nghệ liền cười, trên người hàn ý cũng ở hắn nhìn về phía Vân Kiều khi tiêu tán vô tung. Đó chính là ta lớn lên đẹp, cho nên Kiều Nhi xem nhập thần. Vân Tiểu trừng hắn một cái, ngươi thiếu xú Mỹ, đúng rồi, ngươi thật sự thượng Kim Loan Điện làm đi. Ngươi lại như thế nào làm? Sở Nghệ cười dắt Vân Kiều tay, liền hướng cách đó không xa một cây đại thụ đi đến, chúng ta đi đâu nói, giờ mát. Mau đến đoan ngọ, ngày cũng càng lúc càng lớn, này thái dương phơi ở nhân thân thượng, vẫn là thực nhiệt. Xem ra gia hỏa này sớm có tính toán, dưới tàng cây đã có người phóng hảo bàn ghế trà bánh. Đây là kinh thành lưu hành một thời long tinh bánh, hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Dưới tàng cây phong thủy cùng sạch sẽ khăn, Vân Tiểu tịnh tay lúc sau, liền cầm lấy một khối lá cây trạng long tinh bánh tới nếm. Một cắn chính là miệng đầy trà hương, ngọt mà không nhị, lại không dính nha dính lưỡi, thật là ăn rất ngon. Vân Tiểu tiếp theo lại ăn một khối. Sở Nghệ vội cho nàng đệ nước trà, uống điểm nhi thủy đi, đừng nghẹn chứ. Vân Thúc cùng thím chỗ nào ta đã phái người tặng chút qua đi, thứ này không thể phóng, các ngươi nếu là ăn không hết, có thể phân một ít đi ra ngoài. Vân Kiều tiếp nhận Sở Nghệ truyền đặt trà, uống một ngụm, liền nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi ở Kim Loan Điện như thế nào làm đâu, nhưng đừng nghĩ dùng một hai khối điểm tâm cấp lửa gạt qua đi. Sở Nghệ cười nói, ta nguyên cũng không tính toán gạt ngươi, ngươi cái tiểu không lương tâm, bất quá là muốn cho ngươi trước nếm điểm nhi ăn ngon. Vân Kiều lại không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, chỉ thúc giục, chạy nhanh nói, đừng vô nghĩa. Sở Nghệ hướng trên ghế nằm một chuyến, đôi tay giao điệp ở sau đầu, hư mắt xem nơi xa không trung giãn ra biến ảo mây trắng. Tiểu Nhi, ta không nói, ngươi như thế thông minh, cũng nên biết nhà của chúng ta chuyện này thực phức tạp. Ta lúc còn rất nhỏ mẫu thân chết bệnh, tiếp theo phụ thân tụ cưới, lại tiếp theo sở chết xuất thế không bao lâu. Từ trên chiến trường chiến thắng trở về hồi kinh phụ thân phải ngu dại chứng. Ta nhớ rõ, phụ thân hoàn toàn ngốc rất thời điểm, ta mới 5 tuổi. Ta phụ thân một ngốc, Bùi thị liền cầm giữ toàn bộ hầu phủ, ta đã sớm phân ra đi sống một mình nhị thúc lại dọn về hầu phủ, mị kỳ danh rằng muốn chiếu cố ấu rất, chiếu cố huynh trưởng. Hầu phủ ở bọn họ hai cái cầm giữ hạ, đem ta phụ thân mẫu thân bên người người xưa toàn bộ đều tống cổ hết. Đi theo ta người bên cạnh, toàn bộ đều là Bùi thị cùng ta nhị thuốc sở bồi võ người. Từ bọn họ cầm giữ hầu phủ lúc sau, thân thể của ta liền càng ngày càng kém, còn hảo ta mẫu thân cùng Mặc Môn quan hệ không giống bình thường, âm thầm liền có ta mẫu thân làm ơn Mặc Môn chiếu cố ta người. Bọn họ phát hiện ta không thích hợp lúc sau, liền kiểm tra rồi ta cơm canh ăn dùng, phát hiện, bên trong bị trộn lẫn mạn tính độc dược. Loại này độc kêu vu quy, độc tính không cường, nhưng là tích lũy tháng ngày lúc sau, sẽ làm người thân thể càng ngày càng kém, biểu hiện ra ngoài bệnh trạng liền cùng bệnh lao giống nhau như lúc, liên tục dùng mấy năm, liền sẽ khạc ra máu mà chết. Mặc Môn dù sao cũng là người trong giang hồ, có thể đang âm thầm hộ tánh mạng của ta, có thể giúp ta tìm ra triền miên giường bệnh nguyên nhân, nhưng cũng không sẽ tham dự đến hào môn nội trạch đấu đá chúng tới. Cũng may, ta lúc ấy tuy nhỏ, nhưng cũng biết bảo mệnh, thêm chi cha ta ở ngu dại phía trước, đã từng cho ta một chi ám vệ. Nay chi ám vệ là cha ta tư tàng chi nhất, năng lực rất mạnh, vì thế, ta liền đem chính mình trúng độc tin tức nói cho ám vệ đầu lĩnh. Lúc sau, kinh thành liền truyền ra Bùi thị muốn mưu hại ta, làm cho sở chết thay thế được ta trở thành trấn viễn hầu phủ thế tử. Kia đoạn thời gian, chuyện này ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên áo, Bùi thị vì cho thấy trong sạch, không thể không ngừng ta dược. Từ khi đó bắt đầu, ta mỗi ngày buổi tối liền lén lút cùng Mặc Môn sư phụ học tập võ nghệ. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục đến ta 10 tuổi. Bùi thị cũng ta nhị thuốc dã tâm ở áp lực mấy năm lúc sau trùng quy vẫn là nhịn không được, lại bắt đầu cho ta hạ độc, vì thế ta liền dứt khoát tới Dương Liếu thôn Biệt Trang trụ. Ở Biệt Trang, ta liền chậm rãi đem Biệt Trang nhân thủ thay đổi một ít, đổi thành ta chính mình người. 2 năm sau, vẫn là làm Bùi thị cùng ta nhị thuốc chui chỗ trống. Lần đó nếu không phải các ngươi đem ta cứu, ta đã sớm là một ly hoàng thổ. Sở Nghệ nói lên những việc này như tới, giống như là đang nói người khác chuyện xưa, cùng hắn không có chút nào quan hệ giống nhau. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Vân Kiều, hướng nàng cười nói, Tiểu Nhi, cảm ơn ngươi, ngươi thật là ta phúc tinh. Từ ta gặp được ngươi bắt đầu, liền không ngừng may mắn. Vân Kiều cũng nhìn hắn, tâm tình rất là phức tạp, nguyên lai Sở Nghệ từ nên thượng nhà trẻ tuổi tác, phải nghĩ như thế nào bảo mệnh. Nàng liên nhớ tới phía trước Sở Nghệ uy hiếp Bùi Mẫn nói, ai dám động các nàng ra, hắn khiến cho nhà ai nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Còn có hắn uy hiếp Bùi Thị nói, nếu Bùi Thị muốn động các nàng ra, hắn liền làm một cái liên lụy chín tộc tội danh tới. Tuy là nàng tái thế làm người, nghe được lời như vậy, như thế nào sẽ không bị xúc động đâu. Nghĩ, nghĩ, nàng trong lòng liền mạc danh mà phiếm toan, khỏe mắt cũng đã ướt nước lên, ngươi liền tức vị đều hàng, còn nói ta là phúc tinh, ngươi xác định ngươi không phải ở bẩn thỉu ta. Sở Nghệ thấy Vân Kiều khỏe mắt treo nước mắt, liền vươn tay tới, đem nước mắt lau rớt. Nha đầu ngốc, hàng tước là chuyện tốt. Ta hàng tước, nhưng binh bộ thượng thư Ngô Nhạc lại là quan hàng ba cấp, phạt đổng 1 năm, đóng cửa ăn năn 3 năm. Ngô Nhạc chính là thừa đức quận vương Tần Vinh phụ tá đắc lực, hắn bị phạt đóng cửa ăn năn, binh bộ thượng thư vị trí liền không ra tới, trong triều các thế lực lớn lập tức liền đem hết thủ đoạn đi tranh vị trí này. Từ nay về sau Ngô Nhạc lại tưởng ngồi trên cái kia vị trí, đã có thể khó càng thêm khó khăn. Cho nên, ta nói ngươi là của ta phúc tinh. Vân Kiều khó hiểu, Ngô Nhạc cùng thừa đức quận vương cùng ngươi có xích mích. Sở Nghệ gật đầu nói, ân, ta cha xét như thế nhiều năm, hoài nghi ta nương chết, còn có cha ta ngu dại trứng, cùng hai người kia thoát không được căn hệ. Bùi thị cùng ta nhị thúc sau lưng, cũng có bọn họ bóng dáng. Nguyên lai là như thế này. Chắc không được Sở Nghệ tình nguyện hàng tức cũng muốn đem binh bộ thượng thư cấp làm xuống dưới đâu. Chính là, này cùng ta có cái gì quan hệ? Sở Nghệ nói, phúc vận lâu phía sau chủ nhân chính là Ngô Nhạc, bất quá Ngô Nhạc cũng chỉ là ở thế Tần Vinh làm việc. Nguyên lai là như thế này, vừa lúc phúc vận lâu thiết kế hãm hại khởi khánh khởi tường, muốn mưu đoạt mạo đồ ăn phương thuốc, còn nháo ra tới mạng người án. Thêm chi nhà bọn họ cứu Sở Nghệ sự tình Sở Nghệ vốn dĩ liền không có gạt. Cũng căn bản là lừa không được, hắn còn vừa lúc có thể đánh cấp thân nhân cứu mạng lấy lại công đạo cờ xí thượng Kim Loan Điện làm ầm ĩ. Trách không được Sở Nghệ muốn tạ nàng đâu, nguyên lai là nàng lấy ra tới phương thuốc dẫn ra tới như thế một trường xuyên chuyện này, vừa lúc thành Sở Nghệ dùng để công kích đối đầu vũ khí. Khó trách hắn phải cho đại phòng cùng tam phòng ban thưởng, làm nửa ngày nhà mình thật đúng là giúp hắn đại ân. Thượng tầng xã hội thật đúng là không hảo hôn, nơi này đầu loanh quanh lòng vòng nhưng quá nhiều. Vân Kiều không khỏi cảm thán, các ngươi quý tộc nhật tử quá không dễ chịu lắm, loanh quanh lòng vòng quá nhiều, từ nay về sau ngươi cưới lao bà nhưng đến chọn hảo, không có một viên cường đại trái tim, chính là khiêng không được. Kiều Kiều Nhi trái tim có đủ hay không cường đại? Có thể khiêng được sao? Sở Nghệ nghe vậy trái tim một cây huyền đã bị kích thích, hắn hỏi chuyện căn bản là không trải qua đầu góc liền buột miệng thốt ra. Vân Kiều đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, khiêng không được. Khiêng không được, ngươi nhưng đừng tìm ta, ta cha mẹ nói từ nay về sau cho ta chiêu tế, ta cảm thấy khá tốt. Nói xong, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, Sở Nghệ, ngươi đem những việc này nhi nói cho ta nghe làm gì. Này đó không nên là bí mật sao? Hắn thế nhưng há mồm liền nói. Vân Kiều bỗng nhiên cảm thấy, chính mình giống như tiếp nhận một cái phỏng tay khoai lang. Đều do nàng, em đẹp hảo cái gì kỳ. Sở Nghệ vốn dĩ nghe xong Vân Kiều cự tuyệt nói trong lòng liền rất không thoải mái, loại này không đếm được nói không rõ tư vị rất khó chịu. Hắn không để ý đến Vân Kiều mặt sau hỏi chuyện, mà là hỏi nàng, Tiêu Kiều Nhi muốn tìm cái dạng gì hôn phu. Vân Kiều không cần suy nghĩ phải trả lời, đương nhiên là ta đại ca như vậy, người lại đơn giản, lại ôn nhu, còn xinh đẹp, còn sùng ta. Sở Nghệ lần đầu tiên cảm thấy Vân Khởi nhạc chán ghét lên, hắn không cam lòng hỏi. Chẳng lẽ ta khó coi, ta đối với ngươi không ôn nhu? Đương nhiên, đơn giản này một cái đánh chết hắn đều thỏa mãn không được. Chính là, Vân Khởi Nhạc cũng không đơn giản hảo đi. Hắn là Lan Lăng tiên sinh A. Hơn nữa Sở Nghệ trực giác mà cho rằng, Vân Khởi Nhạc tuyệt đối giả heo ăn hổ người, hắn ngầm nhất định có rất nhiều sự tình Vân gia người cũng không biết. Lúc này Sở Nghệ trong lòng giống như là đánh nghiêng bình giấm chua dường như, toan vị tức khắc liền tỏa khắp ra tới. Mà Vân Kiều lại kỳ quái mà nhìn hắn, nàng nhịn không được lấy tay sờ sờ hắn cái chán, không năng à, không phát xuất à. Ngươi đẹp, ngươi cũng ôn nhu, nhưng này cùng ta chiêu tế có cái gì quan hệ? Liên tính là không chiêu tế, ta cũng kiên quyết không gả hào môn sau trạch quá dọa người, lại là cơ thiếp lại là thông phòng, mỗi ngày đề phòng cái này đề phòng cái kia, người với người chi gian mặc dù là có tình cảm. Cũng sẽ bị này đó vĩnh viễn tinh kế cùng phòng bị cấp tiêu ma quang. Mấu chốt là, ta cũng không phải là có thể hào phóng mà cùng người khác chia sẻ trượng phu người. Thiết, đầu đầu ngươi ngươi còn thật sự, liền ngươi như vậy đậu giá, mới 7 tuổi, chờ ngươi lớn lên, ta đều già rồi. Hắn đây là xảy ra chuyện gì, thế nhưng cùng một tiểu nha đầu tham thảo khởi kết hôn sự tình tới, hắn chính là so nàng đại 6 tuổi, hơn nữa, Vân Kiều vẫn là cái hài tử đâu. Không đúng không đúng, nàng cũng không phải là giống nhau hài tử, nhìn nàng nói một bộ bộ, có thể so một cái đại cô nương còn tới thấu triệt, mà nàng thế nhưng chút nào không kiêng rẻ cái này đề tài. Đây là Kiều Nhi bất đồng chỗ đi, đối nhân xử thế chút nào không ngượng ngùng, tính tình cũng ngay thẳng, không có cái gì loanh quanh lòng vòng, cùng nàng ở chung rất là thoải mái. Có lẽ, đây là vì cái gì chính mình nguyện ý cùng nàng nói hết nguyên nhân đi. Vậy ngươi còn hỏi ta, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, làm gì nói này đó cho ta nghe. Vân Kiều đối Sở Nghệ rất là vô ngữ, nàng không cấm lại cho hắn một cái bạch nhãn nhi, này một buổi chiều, thế nhưng cùng hắn trợn trắng mắt, mắt đều phiên đau. Sở Nghệ đối nàng xem thường không để bụng chút nào, hắn ngồi thẳng thân mình, cho chính mình pha ly trà, một ngụm liền rót đi xuống, không có một chút ít quý công tử phong phạm, lại cứ ở Vân Kiều xem ra, như vậy Sở Nghệ, ngược lại càng vì chân thật, càng vì bình dị gần gũi, tựa như trên người không có gông xiềng người thường giống nhau. Chúng ta hai nhà nhất định phải đánh cả đời giao tế, ta đây cũng là cho các ngươi thấu cái đế ý tứ. Còn nữa, trải qua lần này chuyện này, đem chúng ta hai nhà quan hệ qua minh lộ, trên triều đình đều biết không điều trấn viện bá vì hoàn lại ân cứu mạng, rất là che chở nhà các ngươi. Như thế so làm những người đó đi thăm dò suy đoán hảo. Nhà các ngươi trong lòng có số, này từ nay về sau vạn nhất gặp được liên lụy đến chuyện của ta nhi, mới biết được cái kia là địch, phải đề phòng. Cái kia là hữu, có thể tiếp xúc. Những việc này nhi, kỳ thật cũng không xem như cái gì bí mật, ở kinh thành quyền quý trong vòng, chúng ta hầu phủ chuyện này chính là có các loại phiên bản đồn đãi. Nhưng ta cùng mẹ kế nhị thúc không hợp sự tình, mọi người đều là biết đến. Mà lần này tuy rằng mặt ngoài là ta nháo đến Ngô Nhạc binh bộ thượng thư cấp nháo không có, trên thực tế mọi người đều biết, này Ngô Nhạc là xúc Lâm Thục Phi rủi ro. Nên tiên lâu bên ngoài nhi thượng phía sau chủ nhân là hình bộ thượng thư Lâm Giản Chi, Lâm Thục Phi thông minh, chuyện này ở hoàng đế trước mặt là qua minh lộ, thả Lâm Thục Phi còn lấy nên tiên lâu tiền biếu cấp hoàng đế bổ sung qua quân phí. Dùng danh nghĩa tự nhiên là hoàng đế dùng tư khố bạc tới trợ cấp quân phí, lại giải hoàng đế lửa xém lông mày, lại cấp đủ hoàng đế mặt mũi. Cho nên, hoàng đế sùng ái Lâm Thục Phi cũng không chỉ là bởi vì nàng dung sắc hảo, còn bởi vì nàng thiện giải nhân ý. Đây cũng là vì cái gì, ta một cái hoàn khố hầu ra dám đem chuyện này thọc thượng Kim Loan Điện nguyên nhân. Cùng sau phi thông đồng ở bên nhau, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vân Kiều đống nhiên liền có chút lo lắng lên, rốt cuộc nhà mình là dùng phương thuốc nhập cổ nên tiên lâu. Một khi đã như vậy, vì cái gì Lâm Thục Phi không giúp ngươi nói chuyện, còn làm ngươi bị hàng tức vị. Tiểu Nhi đây là ở vì hắn bất bình sao? Là ở quan tâm hắn sao? Sở Nghệ trong lòng liền lại dễ chịu rất nhiều. Đó là bởi vì, mặc kệ là Lâm Thục Phi cũng hảo, vẫn là Lâm Giản Chi cũng hảo, cũng không biết nên tiên lâu lớn nhất chủ nhân là ai. Lâm Giản Chi tuy rằng giúp ta bối danh, nhưng cũng không biết ta mới là nên tiên lâu chân chính đại chủ nhân. Mà Lâm Thục Phi ở hoàng đế trước mặt từ trước đến nay là mọi chuyện lấy hoàng đế cầm đầu. Tuy rằng là ta đem chuyện này không thuận theo không buông tha nháo đại, đã kích phúc vận lâu. Nhưng là Lâm Thục Phi vẫn là kiến nghị hoàng đế đem ta hàng tước, gian đe cảnh cáo. Lý do chính là ta ở Kim Loan Điện đại náo, bị thương hoàng đế mặt rồng. Đây là trong cung nữ nhân, quả nhiên có thể cung đấu đều không phải thiện tra. Chính là, trong bất chi bất giác, lại đã biết hạng nhất Sở Nghệ bí mật, Vân Kiều cảm thấy hảo tâm tác, nàng hôm nay là xảy ra chuyện gì, luôn là quản không được miệng mình. Một đường hỏi đi xuống giống như biết Sở Nghệ không thể cho ai biết bí mật liền càng ngày càng nhiều. Nhưng nàng vẫn là cái 7 tuổi hài tử a, Sở Nghệ như thế nào tâm liền như thế đại, chuyện như vậy cũng lấy ra tới nói cho nàng. Ngươi sẽ không sợ ta đem những việc này nhi lấy ra đi nói, ta chính là cái hài tử, ngoài miệng nhưng không có giữ cửa. Sở Nghệ lại nghiêm túc mà nhìn Vân Kiều, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Hắn cũng tìm không ra nguyên nhân, nhưng chính là không nghĩ gạt Vân Kiều. Này có lẽ, chính là tín nhiệm đi. Nghĩ đến đây, Sở Nghệ chợt liền cười, hắn còn trước nay đều không có giống hiện tại như thế thả lỏng quá. Chỉ là, nhìn Vân Kiều cực không tình nguyện bánh bao mặt, hắn có loại khi dễ nàng cảm giác. Giống như, chuyện của hắn, thành Vân Kiều gánh nặng, này liền không phải hắn mong muốn. Tiểu Nhi, ta cùng ngươi lời nói, phiền thoái ngươi trở về lúc sau chuyển đạt cho ngươi người nhà đi. Chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, các ngươi cần thiết hiểu biết chuyện của ta nhi. Nếu Vân Thúc cùng thím đã biết những việc này nhi lúc sau liền phải cùng ta phủi sạch quan hệ, ta liền dùng một lần cấp đủ mua cái lẩu phương thuốc bạc, tuyệt đối không cho nhà các ngươi khó xử. Nhưng Vân Kiều như cũ thực lo lắng, có thể nói cho cha mẹ. Bên không nói, nhưng nên tiên lâu chuyện này, liên lụy đến hoàng đế hậu cung, nếu là không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, ngươi liền phiền toái. Sở Nghệ nghiêm mặt nói, đương nhiên có thể, Tiểu Nhi, ta nói lại lần nữa, nếu là không có nhà các ngươi, ta đã sớm đã chết, nói không chừng liền linh hồn đều không thể chuyển thế. Ta này mệnh là nhà các ngươi cấp, có một số việc nhi, tự nhiên không thể bởi vì sợ tiết lộ đi ra ngoài, liền gạt các ngươi. Nếu là thật tiết lộ, ta vừa lúc còn có thể đem liên can kẻ thù đều liên lụy đi vào, tả hữu ta đều không có hại. Con kiến còn sống tạm bỡ, nếu là có thể sống, ai lại nguyện ý chết đâu. Có lẽ đúng là Sở Nghệ có loại này đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, có thể khoát phải đi ra ngoài quyết đoán, mới làm giống Bùi Thị Nghị như vậy cướp hắn tức vị người có điều cố kỵ, dễ dàng không dám lại có nhận không ra người động tác đi. Ân, ta sẽ nói cho cha mẹ, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Vân Kiều nhìn đến nơi xa Vân Thủ Quang đứng ở bờ ruộng thượng, liên tiếp hướng nàng xem ra, liền biết hắn đây là đang đợi nàng. Sở Nghệ nói, chúng ta đi thôi, giúp ta cùng thúc cùng thím nói một tiếng, ta nơi này còn có chút chuyện này muốn liệu lý, lần sau ta lại đi xem bọn họ. Vân Kiều gật đầu, ân, đúng rồi, cảm ơn ngươi lễ vật, kia đối con thỏ rất đẹp, ta thực thích. Sở Nghệ cười cười, nhưng rốt cuộc không đuổi kịp ngươi sinh nhật. Vân Kiều không để bụng nói, ta cũng không quá sinh nhật, nhà chúng ta trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện này quá nhiều, ngày khác lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Sở Nghệ, ân, chờ ta thôn trang ngõ trôi chảy, liền thỉnh các ngươi tới ngoạn nhi. Hắn đến đem Bùi Thị cùng Bùi Mẫn Lộng đi rồi, mới có thể thỉnh Vân Kiều người một nhà tới ngoạn nhi. Cũng không biết, có thể hay không đuổi kịp Đoan Ngọ, bất quá, nếu là không đuổi kịp nói, Đoan Ngọ hắn liền đi Vân Kiều ra quá được. Hai người vừa đi vừa liêu, thực mau liền đi tới địa phương. Thảo dân Vân Thủ Quang bái kiến hầu gia. Tạ hầu gia ban thưởng. Thảo dân Cổ Thanh bái kiến hầu gia. Vân Thủ Quang cùng Cổ Thanh vội quỳ xuống tới cấp Sở Nghệ hành đại lễ. Sở Nghệ cũng không có tránh ra, chạm đến thẳng tắp bị hai người lễ. Đứng lên đi, bất quá từ nay về sau không cần kêu hầu gia, bổn bá mới vừa hàng tước. Vài thứ kia cũng không đáng giá mấy cái tiền, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, an tâm dùng là được. Hắn lời này, mặc kệ là Vân Thủ Quang vẫn là Cổ Thanh cũng vô pháp tiếp. Hai người đứng lên còn quẫn bách thật sự. Sở Nghệ liền xua xua tay nói, đều trở về đi. Hai người nghe vậy như được đại xá, vội cúi đầu không lưng mà cáo tử. Sở Nghệ vẫn luôn chờ Vân Kiều xe ngựa đi xa lúc này mới thu hồi tầm mắt, hướng biệt trang đi đến. Hắn sở dĩ ở Vân Thủ Quang trước mặt phô trương, chính là phải dùng hành động tới nói cho bọn họ, Vân Kiều một nhà cùng người khác là bất đồng. Về đến nhà, Vân Kiều cũng không có lập tức liền đem Sở Nghệ nói cho Phương Thị nghe, chỉ là đem ở Hoa Điền phát sinh sự tình cùng Phương Thị học một lần. Chờ đến buổi tối, người một nhà đều đã trở lại, dùng quá cơm chiều, Vân Kiều khiến cho Mạc Trúc cùng Mạc Phiến một cái thượng phòng đỉnh thủ, một cái liền ở phụ cận thủ, không cho người tới gần. Thấy nàng làm đến như thế cẩn thận, Phương Thị liền nghi hoặc hỏi, Kiều Nhi, ngươi đây là có chuyện gì a? Vân Kiều liền đem Sở Nghệ nói toàn một chữ không lậu mà nói ra. Vân Thủ Quang cùng Phương Thị càng nghe mày nhăn đến càng sâu. Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đặc biệt là nghe được binh bộ thượng thư Ngô Nhạc, cùng thừa Đức Quận Vương Tần Vinh thời điểm, Vân Thủ Tông cùng Phương Thị biểu tình rõ ràng là biến đổi. Ở Vân Kiều xem ra, bọn họ loại này phản ứng, hết sức bình thường, nhưng phàm là đầu góc thanh tỉnh điểm nhi tóc hối của dân chúng, đều không nghĩ muốn liên lụy đến quyền quý nhóm đấu tranh chúng tới. Sở Nghệ ý tứ, chính là không nghĩ gạt nhà chúng ta, nếu là nhà chúng ta muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, hắn liền đem cái lẩu phương thuốc bạc dùng một lần thanh toán tiền. Đúng rồi, nay khối một bài, là Sở Bá Bá tặng cho ta cảm thấy không gì đặc biệt liền nhận lấy tới. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị cưỡng chế trong lòng đã là ném đi sóng to gió lớn, nỗ lực vẫn duy trì khuôn mặt trầm tĩnh. Vân Thủ Tông nói, Tiểu Nhi, ngươi đem này thẻ bài cấp cha nhìn xem. Vân Kiều nghe vậy liền đem trong tay một bài đưa cho Vân Thủ Tông. Vân Khởi Sơn ánh mắt cũng rơi xuống một bài thượng, đầu gỗ thực bình thường, chính là chạm trổ lại là nhất đẳng nhất, này hẳn là đại sư tác phẩm đi. Phương thị lại đuổi người, các ngươi đều đi ngủ, chuyện này đều cho ta lạn đến trong bụng, ai cũng không thể nói biết sao. Vân Khởi Sơn vốn dĩ chính là cái vạn sự vào thai này ra thai kia người, hắn một lòng đều nhào vào truy nguyên cùng toán học thượng, mỗi ngày đều ở phòng tràng mân mê đồ vật, nói với hắn hắn cũng sẽ thực mau liền quên hết. Vân Khởi Nhạc là cái trong lòng hiểu rõ người, không dặn dò cũng biết sự tình nặng nhẹ. Vân Kiều rốt cuộc con nhỏ, Phương Thị lo lắng nàng không biết chuyện này nặng nhẹ, liền nhiều dặn dò một câu. Ân, nương, ta biết. Cha, nương, chúng ta trở về phòng ngủ. Ba cái hài tử ứng lúc sau, liền từng người trở về phòng. Vân Kiều rốt cuộc thân thể tuổi tiểu, rửa mặt lúc sau nằm ở trên giường một lát liền ngủ rồi. Vân Khởi Sơn là cái trong lòng không trang chuyện này, cũng dính gối đầu liền ngủ rồi. Nhưng thật ra Vân Khởi Nhạc vẫn luôn mở to mắt tưởng sự tình. Mà Phương Thị cùng Vân Thủ Tông nhất định phải vượt qua một cái vô miên chi dạ. Hai vợ chồng nằm ở trên giường đất, ánh mắt đều dừng ở Vân Kiều cấp kia khối một bài thượng, thần sắc phức tạp. Vân Thủ Tông dùng chỉ có hai vợ chồng mới có thể nghe được thanh âm nói, ai? Không nghĩ tới, chủ công thế nhưng đem hổ bài cho Sở Bồi Văn. Phương Thị cũng thở dài nói, đúng vậy, cô ra cùng Sở Bồi Văn vẫn luôn không hợp, tổng vì tranh đoạt quân công ở Kim Loan Điện thượng xảo cái túi bụi. Không nghĩ tới, cô ra chân chính sinh tử huynh đệ, thế nhưng sẽ là Sở Bồi Văn. Sở Nghệ lời này ý tứ, hắn hầu phủ phát sinh này liên tiếp sự tình, cũng cùng Tần Vinh thoát không được căn hệ. Chẳng lẽ nói, Tần Vinh biết chủ công cùng Sở Hầu ra chân chính quan hệ, cho nên mới. Vân Thủ Tông thở dài nói, Tần Vinh chỉ là cái quận vương, hắn luôn là nhìn chằm chằm trong triều võ tướng xem có gì dùng, này sau đầu còn có văn chương. Nếu không phải chủ công công đạo quá không cho cha. Phương Thị nhìn chằm chằm một bài, ngược lại mờ mịt, chúng ta đây hiện tại nên làm sao? Chúng ta tưởng vòng khai, chính là vòng tới vòng lui lại có vòng trở về. Vân Thủ Tông, chẳng lẽ đây là số mệnh, căn bản là trốn không thoát. Phương Thị trầm mặc, thật lâu sau, Vân Thủ Tông mới lại mở miệng. Chủ công đã từng nói qua, nếu là sau này Kiều Nhi trưởng thành, còn không có gả chồng, gặp được có người cầm này khối một bài tìm tới, liền đem Kiều Nhi gả cho hắn. Không nghĩ tới, này khối thẻ bài, cuối cùng lại về tới Kiều Nhi trong tay. Phương Thị nói, đây cũng là duyên phận, bằng không, sở chờ ngu dại, này thẻ bài còn không có làm hắn đánh mất, cuối cùng trả lại cho Kiều Nhi. Vân Thủ Tông liền nói, thôi thôi, nếu là mệnh, chúng ta liền phục mệnh mà làm, chúng ta tránh được nhất thời, lại trốn không được một đời. Chủ công nói qua, có đôi khi tiến công, mới là tốt nhất phòng thủ. Tiến thôi có tự, căng giãn vừa phải, mới có thể ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường lấy được một đường sinh cơ. Mà chúng ta, trước nay đều là trên chiến trường, thắng bại chưa phân, chỗ nào có thể lui đến xuống dưới, trốn đến khai. Phương Thị trầm ngâm thật lâu liền nói, ân, vậy chỉ có thể như vậy. Bất quá Sở Nghệ bên kia, chúng ta hiện tại cũng giúp không đến gì vội. Vân Thủ Tông nói, sao không thể giúp, chúng ta giúp hắn gom tiền, chính là đối hắn lớn nhất duy trì, Sở Nghệ đứa nhỏ này không đơn giản, có sở chờ năm đó phong phạm. Đêm khuya, đầy sao dày đặc, phơ phất gió đêm mang đến thấu cốt lạnh. Vân Khởi Nhạc lại từ trên giường đất lên, mặc vào y phục dạ hành. Trên giường đất, Vân Khởi Sơn ngủ thật sự trầm, cách gian, Mặc Trúc cũng đứng dậy. Đại thiếu gia, ngươi cùng Mặc Phiến thay ca gác đêm, không được lơi lỏng. Ta đi ra ngoài sự, không thể làm lão gia thái thái biết. Là, đại thiếu gia. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị đem Mặc Trúc bán mình khế cho Vân Khởi Nhạc. Mặc Trúc hiện tại chính là Vân Khởi Nhạc người, cho nên đối hắn duy mệnh là tử. Vân Khởi Nhạc lén lút tiềm nhập bóng đêm bên trong, thực mau liền biến mất bóng dáng. Sở Nghệ thôn trang rất là ưu tĩnh. Biệt trang không phải hồi phủ. Sở Nghệ tuy rằng không thể ngăn cản Bùi Thị tới biệt trang trụ, nhưng Bùi Thị cùng Bùi Mẫn tưởng ở biệt trang tưởng tượng ở hầu phủ như vậy tự do, lại là không thể đủ. Liên Sở Nghệ cùng Sở Bồi Văn trụ ngoại viện, bị Sở Nghệ người vây đến cùng thùng sắt dường như, nàng hai nghĩ mọi cách, còn không thể nào vào được. Đã qua canh ba, Sở Nghệ thư phòng đèn như cũ sáng lên. Sở Nghệ dựa bàn ở viết chút cái gì, Trương Lăng đứng ở hắn bên cạnh người, vài lần muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn còn nhịn không được, liền mở miệng. Bà ra, canh ba, vẫn là đi nghỉ tạm đi. Nhà bọn họ hầu ra đại náo Kim Loan Điện lúc sau, liền một ngày chưa nghỉ, mã bất đình để mà hướng Dương Liếu thôn đuổi, kết quả tới rồi biệt trang cũng không nghỉ ngơi, này đều canh ba. Sở Nghệ Thu cuối cùng một bút, liền đem bút đặt ở giá bút thượng, liền đối với Trương Lăng nói, ngươi đi xuống đi, ta chờ người mau tới rồi. Bà ra ở đám người. Quái không hắn làm đêm nay thị vệ đều triệt phòng về phòng ngủ đâu. Là, bà ra. Trương Lăng ở lui ra ngoài thời điểm, liền cùng trực tiếp đẩy cửa mà nhập Vân Khởi Nhạc gặp thoáng qua. Sở Nghệ liền đứng ở án thư, khoanh tay mà đứng, hắn xuyên tuy rằng là thường phục, chính là một thân quý khí, lại hồn nhiên thiên thành. Một thân huyền y liễu Vân Khởi Nhạc, giống như một thanh liễm đi mũi nhọn, rồi lại ẩn chứa vô tận sát khí kiếm, hắn đi bước một đi hướng Sở Nghệ, ở khoảng cách hắn hai bước nơi dừng lại. Hai người ánh mắt ở không trung giao triển, một cái thản nhiên, một cái lạnh lẽo. Chỉ thấy Vân Khởi Nhạc tay phải chỉ là ở bên hông một phách, liền có một đạo lanh quang xẹt qua, bất quá xoay người công phu, một thanh như tế liều nhuyễn kiếm liền đặt tại Sở Nghệ trên cổ. Lạnh băng mũi kiếm gắt gao mà dán Sở Nghệ làn da, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, là có thể cắt đứt hắn trên cổ nhảy lên mạch đập. Sở Nghệ lại đối Vân Khởi Nhạc hành vi lại một chút không để bụng, hắn ánh mắt dừng ở chuôi này tế như cành liêu trên thân kiếm, chậm rãi mở miệng. Thúy Liêu kiếm. Vân Khởi Nhạc, ngươi quả nhiên không đơn giản. Vân Khởi Nhạc lanh mắt một lệ, nói, Sở Nghệ, ta nói rồi, ngươi nếu là dám đánh ta người nhà chủ ý, ta sẽ không buông tha ngươi. Nói xong, trong tay hắn kiếm phong vừa động, Sở Nghệ trên cổ liền nhiều một cái huyết tuyến. Nhưng Sở Nghệ lại liền mày đều không có nhăn một chút, tiếp tục đạm nhiên mở miệng, không nghĩ tới Lưu Vân Tử đại sư quan môn đệ tử thế nhưng là ngươi. Thúy Liêu kiếm, danh chấn nghiệp lớn kiếm đạo tông sư Lưu Vân Tử thành danh chi kiếm, Lưu Vân Tử rời khỏi giang hồ hết sức đã từng tuyên bố, sẽ đem Thúy Liêu kiếm chuyển cho chính mình quan môn đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử. Nay liền làm Sở Nghệ mở rộng tầm mắt, hắn vốn dĩ liền cảm thấy Vân Khởi Nhạc không đơn giản. Bọn họ hai cái tuổi tác sắp xỉ, nếu nói chính mình thành thục đến sớm là bởi vì sớm liền lưng đeo các loại cứu hận, còn phải chiếu cố bảo mệnh. Kia Vân Khởi Nhạc đâu? Nay phân cùng tuổi không tương xứng thành thục ổn trọng, tâm cơ tính toán, võ nghệ tài học. Sở Nghệ không tin có thiên tài này vừa nói, thành thục là trải qua lắng đọng lại. Tài học võ nghệ đều là muốn trả giá vất vả cùng mồ hôi, đến nỗi cái gọi là thiên tài, đơn giản tư chất hảo một ít, nhưng là muốn lấy được thành tựu, cũng chỉ có chăm chỉ này một cái con đường. Vân Khởi Nhạc gia đình đơn giản, bình thường, trong nhà bầu không khí cũng hòa hợp, cha mẹ đối bọn họ huynh muội cũng rất là dung túng. Tuy rằng có không đáng tin cậy cực phẩm ra ra, nhưng đối bọn họ đều ảnh hưởng không lớn. Có ý tứ. Bất quá, Sở Nghệ tuy rằng tò mò, nhưng cũng không nguyện ý tìm tòi nghiên cứu Vân Khởi Nhạc bí mật. Vân Khởi Nhạc sắc mặt thâm trầm, nhìn về phía Sở Nghệ ánh mắt có chút phức tạp, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Sở Nghệ miệng hơi hơi thượng tiểu môi phát họa ra một mặt thản nhiên tươi cười tới, hành chi huynh, ta cùng tiểu nhi lời nói, đó là ta trong lòng suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia, không có nhà các ngươi, ta đã sớm là một ly hoàng thổ. Mặc dù là ngươi hiện tại giết ta, ta cũng bất quá còn mệnh mà thôi. Đã chết quá một lần, hiện tại ta sống lâu một ngày đều là kiếm. Nói xong, hắn liền lẳng lặng mà nhìn Vân Khởi Nhạc, nửa ngày, Vân Khởi Nhạc rốt cuộc thu trong tay kiếm. Hắn xoay người đi hướng một bên ghế bành ngồi, ngữ khí rất là không vui nói, Tiểu Nhi vẫn là cái hài tử, nhà ngươi lạn tao chuyện này, từ nay về sau không được bắt được nàng trước mặt nói. Hành chi, Tiểu Nhi là hài tử không sai, nhưng nàng không phải giống nhau hài tử, ngươi không cảm thấy nàng đặc biệt sao? Vân Khởi Nhạc thật sâu mà trừng mắt nhìn Sở Nghệ liếc mắt một cái. Hắn muội muội đương nhiên đặc biệt, còn dùng hắn nói sao? Các ngươi đem Tiểu Nhi chiếu cố rất khá, bảo hộ đến cũng thực hảo. Thật có chút chuyện này, hay là nên vâng theo nàng ý nguyện không phải sao? Nàng muốn làm nhà ấm đóa hoa, vẫn là muốn làm có thể tắm gội ánh mặt trời mưa móc, xem biến thế gian phong tình nữ tử. Không đều hẳn là làm nàng chính mình tới lựa chọn sao? Hồng bùn lò thượng ấm nước mạo hơi nước, run run nhảy lên hổ cái đường rung động. Sở Nghệ phong lò mắt nhi, lấy khăn lót bắt tay, chấp hồ cho chính mình cùng Vân Khởi Nhạc phao ngâm trà. Đây là tuyết sơn bạc hào, tây lung tuyết sơn hạ vạn mẫu đồng ruộng gần có 100 mẫu vườn trà, mà 100 mẫu vườn trà, mỗi năm nhiều nhất chỉ phải 2 cân bạc hào, thả sản lượng cực kỳ không ổn định. Nay bạc hào hoàng đế lại uống không đến, rốt cuộc hoàng đế uống lên hảo, năm nay có, sang năm lại không có, làm cửu ngũ trí tôn cao cao tại thượng quán người, cũng sẽ không nghe ngươi giải thích. Cho nên phía dưới người là tuyệt đối không dám đem vật như vậy tiến hiến cho hoàng đế, nhưng lại sẽ tiến hiến cho hoàng đế bên cạnh được sủng ái thái giám cùng trọng thần. Nay không, có người tặng ta một ít, như vậy thứ tốt, một người uống cũng không thú vị, vừa lúc ngươi cũng tới, liền bồi ta nếm nếm. Bạc Hào tế tinh tế như châm, ở ngọc trản chung theo dòng nước tung bay một trận lúc sau liền căn căn tạo lên, tiêm chiều thượng, căn chiều hạ. Nước trà là trong trẻo màu xanh lục, theo nhiệt khí phiêu tán mở ra trà hương, tươi mát hợp lòng người. Vân Khởi Nhạc bưng lên tới phẩm một ngụm, môi răng lưu hương, vị hơi sắp mà hồi cam. Thật là khó được hảo trà. Chỉ có cam không có khổ đó là nước đường, không phải trà. Hắn phẩm trà, hồi vị lại là Sở Nghệ nói. Tiểu Nhi muốn qua cái dạng gì nhật tử, đến vâng theo nàng chính mình ý nguyện, mà không phải, sở hữu sự tình, đều là hắn, hoặc là cha mẹ giúp đỡ quyết định. Nhưng bọn họ không đều là vì Kiều Nhi hảo sao. Làm nàng rời xa nguy hiểm, rời xa thị phi chẳng lẽ sai rồi sao? Nhà ấm đóa hoa chịu không nổi phong sương, đạo lý này ai đều hiểu. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Kiều Nhi có hắn, có cha mẹ hảo hảo bảo hộ là được, cái gì mưa mưa gió gió, đều giúp nàng che đậy bên ngoài, nàng chỉ cần khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt thì tốt rồi. Nhưng đây là Kiều Nhi muốn sao? Vẫn là, hắn cũng hoặc là cha mẹ, có thể đi theo Kiều Nhi cả đời sao? Xem ra, chính mình thật sự đến hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Nghĩ Vân Kiều, Vân Khởi Nhạc cũng không quên chính mình tới tìm Sở Nghệ mục đích. Cái này Sở Nghệ, có thể lần lượt mà tránh thoát thám hại, thuận lợi lớn lên, cũng đoạt được tước vị, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Hắn cũng đi tra quá Sở Nghệ, nhưng, hắn thật sự là che giấu mà quá sâu. Lần này Sở Nghệ chủ động cùng Kiều Nhi nói về chuyện của hắn, hắn cùng binh bộ thượng thư Ngô Nhạc cùng với thừa đức quân vương Tần Vinh quan hệ, còn có Lâm Thục Phi cùng với hình bộ thượng thư Lâm Giản Chi quan hệ, là ở thật giống hắn nói, không nghĩ đối chính mình ra có điều lừa gạt, vẫn là cố ý tuân ra sơ hở, dẫn chính mình ra nhảy hố. Sở Nghệ, có đáng giá hay không tín nhiệm? Có thể hay không trở thành minh hữu? Hiện nay, Vân Khởi Nhạc còn không dám dễ dàng mà tin hắn, nhưng, hắn yêu cầu biết rõ ràng sự tình có quá nhiều, cũng không kém này một kiện. Thi đậu tú tài lúc sau, ta muốn đi quốc tử giám, không biết Thiếu Khanh có không trợ ta. Sở Nghệ nhún mày, hành chi muốn đi quốc tử giám. Đại buổi tối tới dùng kiếm chống cổ hắn, còn kéo cái miệng máu, chính là tưởng nói với hắn cái này. Sở Nghệ bỗng nhiên trong lòng liền có chút quái quái tư vị xông ra. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Vân Khởi Nhạc sẽ làm vô ý nghĩa sự tình. Vân Khởi Nhạc nói, nhiều đọc điểm thư luôn là tốt. Sở Nghệ, nếu hành chi huynh tưởng, vậy đi thôi, quốc tử giám tế tiểu Lạc Duẫn Tu, trùng hợp thiếu ta một thân tình. Vân Khởi Nhạc đứng dậy cáo tử, vậy cảm ơn bá gia. Sở Nghệ cũng đứng dậy, nhìn Vân Khởi Nhạc xoay người rời đi. Bất quá ở Vân Khởi Nhạc ra cửa thời điểm, Sở Nghệ rồi lại mở miệng. Ta nhớ ra rồi, Nô Nhạc con vợ cả con thứ ba Ngô Đạt, Tần Vinh con vợ cả đệ nhị tử Tần Phong Toàn ở quốc tử giám tiến học. Thiếu Khanh Huynh, từ nay về sau ngươi nếu là ở quốc tử giám cái gì tin tức, cũng đừng quên nói cho ta. Vân Khởi Nhạc nghe vậy chỉ là dừng một chút thân hình, cũng ở Sở Nghệ nói xong lúc sau nhấc chân liền đi, cũng biến mất ở trong đêm đen. Sở Nghệ tắc lộ ra tươi cười. Vân Khởi Nhạc, hắn cái này tân minh hữu, có thể so kinh thành vị nào muốn hảo quá nhiều. Bất quá kinh thành vị nào dù sao cũng là lâm thời, thả là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Mà Vân gia cùng Vân Khởi Nhạc tắc bất đồng. Một đêm ngủ ngon. Vân Kiều ngày hôm sau sáng sớm bị ngoài cửa sổ đi chim hót đánh thức, nàng rỗi cái lười eo, thỉnh tỉnh thần lúc sau liền phát hiện Đào Bảo Tích phân lại trướng 30 mấy cái. Từ Vân Khởi Nhạc đem truyền bá Vân Kiều sửa đổi khỏe mạnh về chuyện này an bài đi xuống lúc sau, tùy thân Đào Bảo Tích phân liền sẽ thường thường mà chướng cái mười mấy 20 cái. Hôm nay, càng là chướng 38 cái nhiều. Vân Kiều phòng trừng, nay khả năng cùng về ảnh hưởng nhân số có quan hệ. Tích phân càng ngày càng nhiều, thuyết minh này đầu về ảnh hưởng đám người liền càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, khỏe mạnh thói quen đến làm thôn học giáo, chẳng những muốn dạy, còn phải làm học sinh dưỡng thành khỏe mạnh hành vi thói quen, cũng đem cái này nạp vào khảo hạch. Vân Kiều nghĩ đến liền làm, bò dậy liền tìm giấy cùng bút. Nàng dùng không thói quen bút lông, liền ở Đào Bảo Thượng mua dính mực nước phục cổ lông chim bút, Vân Khởi Sơn còn chiếu bộ dáng cho nàng lộng vài chỉ đồng dính mặc lông chim bút. Dùng tối hôm qua nước trà ma điểm nhi mặc, Vân Kiều liền đem chính mình nghĩ đến đồ vật đều viết xuống dưới. Mặc Phiến nghe được động tĩnh liền vào nhà xem nàng, Vân Kiều vừa vặn viết xong, liền đem viết đồ tốt cho Mặc Phiến, cũng phân phó nàng, làm A Quy đưa đến thôn học đi giao cho quản sự, làm hắn nhập vào chúng ta thôn học điều lệ chế độ, chờ tiên sinh tới, nhìn qua sau, cảm thấy không có gì không ổn, liền viết thành bố cáo dán đi ra ngoài. Là, cô nương. Mặc Phiến tiếp nhận Vân Kiều đưa cho nàng đồ vật liền lui đi ra ngoài, Vân Kiều liền chính mình động thủ múc nước rửa mặt. Tuy rằng có người hầu hạ là hảo, nhưng nàng chính mình cũng không nghĩ biến thành phế nhân, có chút khả năng cho phép chuyện này, nàng cũng không có dựa vào hạ nhân hỗ trợ. Vân Kiều rửa mặt xong mới vừa ăn thượng bữa sáng, liền nghe Vân Khởi Duệ cấp giống giống mà chạy tới. Tứ tỷ, thiên sinh tới. Thiên sinh tới. Vân Kiều từ trong rổ cầm một cái màn thầu, liền cháo từ từ ăn hai khẩu, thấy Vân Khởi Duệ chạy trốn đầy đầu là hãn, liền ý bảo hắn ngồi xuống, ngươi cấp gì, chậm một chút nhi nói. Vân Khởi Duệ ngồi xuống, lại từ trong ấm trà đổ một chén nước trà, đột nhiên tới trong miệng, lại móc ra khăn tới xoa xoa khỏe miệng với nước. Thường lui tới Vân Khởi Duệ nhưng cùng hắn cha mẹ giống nhau, vệ sinh thói quen cực kém, tùy thời đem chính mình làm cho chôn bẩn thiểu thái, chỗ đó có cái sạch sẽ thời điểm. Mặc kệ là ăn xong đồ vật vẫn là chảy đại nước mũi, đều là giơ tay dùng tay háo một sắt liền xong việc nhi. Này đi theo Thúy Nương mới bao lâu thời gian, liền đem này không yêu sạch sẽ thói quen cấp sửa lại, còn biết dùng khăn tay. Có thể thấy được Thúy Nương là dụng tâm ở chăm sóc dạy dỗ Vân Khởi Duệ. Vân Kiều ở trong lòng đối Thúy Nương cũng liền xem trọng liếc mắt một cái. Vân Khởi Duệ nói, là thôn học tiên sinh tới, là trấn trên tư thục kỳ cử nhân tự mình bồi lại đây. Hiện tại Tam Ca đã tiếp theo người, cùng đi thôn học. Đi, chúng ta cũng đi xem. Vân Kiều cũng ăn được, dùng trà thủy xuất khẩu, liền đứng dậy đi ra ngoài, Mặc Phiến cũng vội theo đi. Mà hướng thôn học trên đường, đã có rất nhiều hài tử cùng thôn dân cao hưng phấn chấn mà theo đi. Thôn học có tiên sinh, đây là đại sự, chỉ cần tiên sinh đúng chỗ, trong thôn đám hùng hài tử là có thể đi biết chữ, đỡ phải một ngày leo lên nóc nhà lật ngói, xuống đất đánh giặc. Đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm là hài tử có thể học mấy chữ, đi ra ngoài tìm cái việc làm cũng có thể dễ dàng chút. Dọc theo đường đi, cùng Vân Kiều chào hỏi người đặc biệt nhiều, còn có một ít tiểu cô nương, bị cha mẹ xúi giục tới tìm Vân Kiều nói chuyện, cùng Vân Kiều lôi kéo làm quen. Vân Kiều kiếp trước là cô nhi viện lớn lên, nếm thử giúp đỡ viện trưởng cùng A-di nhóm chiếu cố tuổi so nàng tiểu nhân đệ đệ muội muội, cho nên cũng biết như thế nào cùng bọn nhỏ giao tiếp. Dọc theo đường đi, nàng nghiễm nhiên thành hài tử vương, nàng cho bọn hắn giảng Tôn Ngộ Không tam đánh bạch cốt tinh chuyện xưa, nghe mà đám hài tử này tới rồi thôn học còn chưa đã thèm. Một màn này rơi xuống các thôn dân trong mắt, đại gia đối nàng liền càng vì khen ngợi. Đều nói Vân gia tứ cô nương hảo, lại không cái giá, tuy rằng có tiền, nhưng là cũng không chê bọn họ này đó chân đất trong thôn hoa hoa. Nhưng không giống nàng cô, rõ ràng là ở nông thôn nha đầu. Lại luôn là bưng cái đại gia tiểu thư bản nhạc, thanh danh đều xú thành như vậy, còn tưởng rằng chính mình khó lường đâu, tùy thời một bộ trướng mắt cái này, coi thường cái kia bộ tịch. Cái này làm cho đi theo tới xem náo nhiệt Vân Mai Nhi rất là nan kham, nàng đều hận chết Vân Kiều, chính là lại không dám đi tìm Vân Kiều phiền toái, liền tóm được cùng nhau ra tới Giang Đảo Chi Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi hết giận. Giang Đảo Chi cùng Giang Cành Liễu cánh tay đều bị nàng khắp một phen. A. Vân Mai Nhi nhưng không lưu tình, véo đến nhưng tàn nhẫn, hiện tại đã mau đoan ngọ, thời tiết cũng ấm áp lên, tự nhiên trên người xuyên xiêm y hề cũng ít. Nàng như thế một véo, đem hai tỷ muội nước mắt đều đau mà chảy ra. Ôn nào gì? Vân Mai Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kêu ra tiếng Đào Chi Nhi, Đào Chi Nhi nháy mắt cũng không dám nói chuyện. Không có biện pháp à, bọn họ mẹ con bốn cái còn dựa vào nhà ngoại ăn cơm đâu. Tuy rằng suốt ngày gian bị Vân Mai Nhi cùng Đào Thị đương nha đầu bà tử sai xử, nhưng các nàng cũng dám giận không dám nôn, chỉ có thể chịu đựng. Giang Liễu Chi Nhi cũng đau đến nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nhưng lại cắn răng không dám ra tiếng. Vân Mai Nhi thấy các nàng hai cái này phó dáng vẻ, liền càng thêm bực bội, đều cho ta thu này phó dáng vẻ, ủy khuất cho ai xem a? Chẳng lẽ tưởng thông đồng này trong thôn hán tử không thành? Tưởng thông đồng hán tử liền sớm một chút nhì từ nhà ta cút đi, đỡ phải bại hoại chúng ta ra môn phong. Lời này là một cái chưa lấy chồng cô nương gian nên treo ở bên miệng sao. Nghe được nàng nói lời này, thôn phụ cùng nhà cái hắn nhóm, đều mỗi người lộ ra khinh thường biểu tình. Đều ở trong lòng nghĩ, này bại hoại lao Vân gia nề nếp gia đình, cũng không phải là chính ngươi vóc sao. Vân Tiểu cũng thấy được Vân Mai Nhi mấy người, nàng chỉ là phiết các nàng liếc mắt một cái, liền không hề nhìn. Người đáng ghét, nhiều xem hai mắt đều là lãng phí biểu tình, độc hại mắt. Tiểu Nhi, ngươi đã đến rồi. Đây là ta thường thường cho ngươi nhắc tới Kỳ tiên sinh. Hai vị này là Kỳ tiên sinh tiến cử tới chúng ta thôn học đương tiên sinh Vạn Tú Tài cùng Lê Tú Tài. Vân Tiểu quy quy củ củ mà hành lễ, Kỳ tiên sinh hảo. Vạn tiên sinh, Lê tiên sinh hảo. Là ngươi. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt.